Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461. Nửa ngày sau, tôi mở mắt, tiếp tục bước về phía trước hai bước, tiến vào kiếm trũng thực sự. Tôi biết, mỗi bước đi của tôi đều không nhanh, thậm chí còn phải đi chậm rãi. Mỗi một bước đi, tôi đều có thể cảm nhận được sự bài xích của những thanh trường kiếm xung quanh, tôi phải chinh phục từng thanh một. Lúc đầu, mỗi ngày tôi có thể chinh phục được 5, 6 thanh trường kiếm, sau đó cảm ngộ kiếm ý bên trong, nhưng càng đi về sau, tôi phát hiện kiếm ý và lực bài xích từ trường kiếm truyền đến càng lúc càng mạnh, gần như sắp đạt đến trình độ của tôi. Trong tình huống đó, tôi phải dùng đến 8 phần thực lực mới có thể khuất phục được. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng, thanh trường kiếm mà tôi tốn càng nhiều thời gian, thì thứ tôi có thể lĩnh ngộ được bên trong càng nhiều. Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Hôm nay, tôi phát hiện, kiếm ý của tôi đã tăng lên rất nhiều, kiếm ý bùng phát, khiến cho hai thanh trường kiếm xung quanh khẽ rung lên. Kiếm Linh, đây là, chuyện gì vậy? Tôi kinh ngạc hỏi. Kiếm Linh thản nhiên nói, là bước đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Nghe vậy, tôi sững sờ, bước đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Đúng vậy, chỉ là bước vào ngưỡng cửa, còn chưa tính là nhập môn. Kiếm ý được chia thành sơ ngộ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Bây giờ cậu mới chỉ bước vào cảnh giới đầu tiên, lời nói của Kiếm Linh khiến tôi có chút thất vọng, không ngờ tôi chỉ mới sơ ngộ. Tôi vốn tưởng rằng kiếm đạo của mình cũng coi như là không tệ, vậy mà. Cậu cũng đừng quá nản chí, trước kia cậu không chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, học quá nhiều thứ khác, bao gồm cả bây giờ trên người cậu cũng có chút tạp nham. Cậu thử nghĩ kỹ xem, cậu đã bao giờ toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ kiếm ý như bây giờ chưa? Chưa từng có đúng không? Kiếm Linh nói không sai, trước đây tôi chưa từng chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm ý như bây giờ. Nói cách khác, bây giờ tôi chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm ý, tốc độ tăng lên cũng khá rõ rệt. Nếu đã như vậy, tôi sẽ chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm ý, dù sao thì trước đây tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, chuyên tu kiếm đạo. Đúng rồi Kiếm Linh, cậu biết chuyện về đạo cơ trong cơ thể tôi không? Tại sao tôi lại không có đạo cơ? Lúc trước, cửu trưởng lão từng hỏi tôi đạo cơ của tôi có tầng mấy, nhưng tôi không trả lời, bởi vì trong cơ thể tôi căn bản không có đạo cơ, tôi biết trả lời thế nào đây? Chuyện này, tình huống của cậu có chút đặc thù, hay là đợi cậu đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong, chuẩn bị ngưng tụ đạo đài rồi hãy nói. Đối với vấn đề này của tôi, Kiếm Linh cũng không rõ lắm, đành phải trả lời như vậy. Nghe vậy, tôi cũng có chút buồn bực, tôi cứ tưởng Kiếm Linh kiến thức uyên bác, không ngờ lại không biết chuyện này. Xem ra chỉ có thể đi từng bước một, đợi đến khi tôi thật sự muốn ngưng tụ đạo đài, rồi hẳn tính tiếp. Hít sâu một hơi, tôi nhìn những thanh trường kiếm phía trước, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Sau khi kiếm ý của tôi tăng lên, tôi cảm thấy dễ dàng hơn một chút, tốc độ lại được đẩy nhanh. 20 ngày sau, bước chân tôi lại dừng lại, bởi vì tôi phát hiện, kiếm ý tỏa ra từ thanh trường kiếm phía trước khiến tôi có cảm giác không thể tiến thêm. Không được, kiếm ý này quá mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không thể nào vượt qua được. Toàn thân tôi như bị đè nén, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm gỉ sét trước mặt. Kiếm ý tỏa ra từ thanh trường kiếm này vô cùng mạnh mẽ, thực lực của thanh trường kiếm này lúc còn tồn tại ít nhất cũng phải là nhập đạo cảnh, hơn nữa kiếm ý đã đạt đến đại thành, mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng uy lực còn sót lại lúc này cũng đủ để ngăn cản cậu. Giọng nói nhắc nhở của Kiếm Linh vang lên. Nghe vậy, trong lòng tôi chợt trầm xuống. Bỏ cuộc sao? Theo như lời Kiếm Linh nói, bây giờ tôi không thể nào chống lại kiếm ý của thanh trường kiếm này, nếu như tôi lựa chọn từ bỏ, vậy thì tôi hoàn toàn có thể đi lĩnh ngộ những thanh trường kiếm khác. Trước đó, tôi thấy thanh trường kiếm gỉ sét này có vẻ không có gì đặc biệt, cho nên mới lựa chọn đi tới đây, không ngờ, thanh trường kiếm gỉ sét này tuy rằng không thu hút, nhưng lại lợi hại như vậy. Tôi không tin, đối mặt với hai lựa chọn, tôi không lựa chọn từ bỏ, tôi muốn xem thử, rốt cuộc tôi có thể chịu đựng được kiếm ý trên thanh trường kiếm này hay không, cực hạn của tôi rốt cuộc ở đâu. Kiếm ý trên người tôi tiếp tục tăng lên, mặc dù đã đạt đến cực hạn, nhưng tôi hận không thể ép ra toàn bộ tiềm lực cuối cùng. Cảm nhận được ý chí kiên định của tôi, thanh trường kiếm gỉ sét trước mặt đột nhiên chấn động, một tiếng kiếm minh vang lên, tôi nhìn thấy thanh trường kiếm kia vậy mà run rẩy, cảm giác như muốn nghiền nát tôi. Lý do tôi kiên trì tiếp tục, chính là vì tôi cảm nhận được một luồng khí tức chưa từng có từ thanh trường kiếm này. Những thanh trường kiếm trước đây, chỉ cần tôi không ngừng chống lại, kiếm ý của chúng ít nhiều gì cũng sẽ thu liễm lại, cảm giác giống như là sự nhường nhịn của bậc tiền bối đối với vãn bối. Nhưng trên thanh trường kiếm này, không hề có cảm giác đó. Loại cảm giác này, nên miêu tả thế nào nhỉ? Cứ như thể kiếm ý tỏa ra từ những thanh kiếm phía trước kia, ít nhiều gì cũng có chút ý tứ nhường nhịn hậu bối, đến lúc thích hợp, sẽ dừng lại đúng lúc. Thanh thừa cũng đã nói với tôi, nếu gặp phải loại trường kiếm bài xích người khác tương đối lớn này, thì hãy lựa chọn từ bỏ, tiến hành dò xét thanh kiếm tiếp theo. Chương 462 nhưng tôi không hề từ bỏ, lúc trước khi khiêu chiến với những thanh kiếm kia, tôi đã cảm nhận được một chút cảm giác chưa đủ hoàn mỹ, lúc trước tôi chỉ có cảm ứng được một chút, nhưng cụ thể là chỗ nào chưa đủ hoàn mỹ, tôi cũng không biết. Mãi cho đến khi tôi gặp phải thanh kiếm này, tôi mới phản ứng lại, chỗ chưa đủ hoàn mỹ chính là, những thanh kiếm kia đã nương tay. Có lẽ trong những thanh kiếm kia có lưu lại ý chí của những vị tiền bối thanh thành kiếm tông, chính là khảo nghiệm đối với hậu bối, điểm đến là dừng, chỉ cần cảm thấy gần được rồi, sẽ để cho đệ tử thanh thành kiếm tông cảm ngộ kiếm đạo. Nhưng thanh kiếm này thì khác, nó không hề có ý định nương tay, thậm chí loại khảo nghiệm này ngược lại còn được tăng cường, khi cảm nhận được kiếm ý trên người tôi tăng cường, cường độ của luồng kiếm ý này cũng tăng lên, loại cảm giác này, cứ như thể là muốn thử xem cực hạn của tôi ở đâu vậy. Cho nên, sau khi cảm nhận được những thứ này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện muốn từ bỏ thanh kiếm trước mắt này, mà là đi cảm ngộ những thanh kiếm khác. Nếu như gặp phải một chút khó khăn mà tôi đã lùi bước, vậy thì chẳng khác nào là trái ngược với kiếm ý ban đầu của tôi rồi, con đường mà tôi muốn đi là gì? Là một đường tiến về phía trước. Tôi không phải là đang đối kháng với người, từ giây phút tôi được sinh ra, tôi đã đối kháng với trời. Tôi là người bị trời ruồng bỏ, từ giây phút tôi bắt đầu tu luyện, ông trời đã không dung thứ tôi, vậy thì tôi sẽ đấu với trời. Người ta thường nói, con đường tu luyện, chính là đấu với người, đấu với yêu, đấu với trời, nhưng mà... Tôi cảm thấy con đường tu luyện của tôi, ngay từ đầu, tôi đã là đang đấu với trời, những khó khăn mà tôi gặp phải có lẽ còn nhiều hơn người khác rất nhiều lần, bởi vì cho dù là tôi đột phá đến trúc cơ cảnh, tôi cũng có thiên kiếp, điều này quả thực khiến tôi dở dở ương ương. Tôi có thể lùi bước sao? Không thể, bởi vì chỉ cần tôi lùi bước, thứ đang chờ đợi tôi chính là cái chết, tôi không đường lui, tôi chỉ có thể từng bước một tiếng về phía trước, bất kể thứ đứng trước mặt tôi rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Tôi đều phải tiến về phía trước, thậm chí còn phải chống lại mối đe dọa còn lớn hơn người thường kia, tôi mới có thể sống sót. Tôi không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Cho nên, tôi sẽ không lùi bước. Keng, vào lúc ý chí trong lòng tôi lại một lần nữa trở nên vô cùng kiên định, trong nháy mắt, tôi cảm giác được kiếm ý trên người tôi vậy mà lại tăng lên không ít. Đồng thời, thanh kiếm trước mặt tôi, vậy mà lại trực tiếp phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Tiếng kiếm minh này như thể đã khiến cho tất cả những thanh kiếm xung quanh đều cộng hưởng theo, lúc này, tôi nhìn thấy trên thanh kiếm này, vậy mà lại có từng lớp gỉ sắt bắt đầu bong tróc ra, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi. Kiếm ý cộng minh. Ngay lúc tôi không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, giọng nói của kiếm linh vang lên trong đầu tôi, mà lúc này, cách đó không xa trước mặt tôi, đột nhiên xuất hiện một bóng người, ông ta mặc một bộ trường bào rộng thùng thình. Mái tóc dài bay phất phới, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi hơi khựng lại. Gặp qua tiền bối. Sau đó, tôi cũng hành lễ với người trước mặt, vậy mà cậu lại có thể khiến cho kiếm ý của trường kiếm tổ tiên cộng minh sao? Nhóc con, tôi cũng không biết để cậu vào kiếm chủng của thanh thành kiếm tông chúng tôi rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Vì tổ tiên này là cường giả duy nhất của thanh thành kiếm tông chúng tôi cách trảm đạo cảnh nửa bước, xuất hiện cách đây mấy trăm năm. Cả đời ông ấy luôn cầm kiếm ngao du thiên hạ, chưa từng khuất phục, kiếm trong tay ông ấy, thà gãy chứ không công, tuy rằng biết đến kiếm ý của ông ấy, nhưng thanh thành kiếm tông chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, không có ai có thể khiến cho thanh kiếm này có bất kỳ phản ứng gì, cho dù là tên nhóc thanh thừa kia, có thiên phú rất cao, cũng không cách nào khiến cho thanh kiếm này cộng minh. Vậy mà cậu lại làm được, ông lão trước mặt lên tiếng với tôi, nghe thấy những lời này, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Mà điều tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là, ông lão này chắc là không muốn đổi ý, đuổi tôi ra khỏi kiếm chủng chứ. Đừng mà, tôi vừa mới khiến cho thanh kiếm lợi hại này cộng minh với kiếm ý của tôi, bây giờ lại đuổi tôi ra ngoài, chẳng phải là tôi lỗ to rồi sao? Nhưng dù sao thì, đây cũng là địa bàn của người ta, nói chính xác thì tôi cũng không có quyền lên tiếng, cho nên lúc này tôi chỉ có thể lựa chọn im lặng. Tiền bối, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Nhìn thấy ông lão trước mặt cũng không nói gì nữa, tôi chỉ đành cắn răng lên tiếng, hy vọng ông lão này đừng tuyệt tình như vậy. Cậu yên tâm, tôi cũng không phải là loại người ích kỷ như vậy, thanh kiếm này đã là do cậu khiến cho nó cộng minh, vậy thì tự nhiên nên để cậu cảm ngộ. Cứ yên tâm mà cảm ngộ đi, sau khi nói xong câu này, ông lão liền xoay người rời đi, biến mất tại chỗ, đối với điều này, tôi hít sâu một hơi, nhìn ông lão rời đi, xem ra là sẽ không ngăn cản tôi làm những chuyện tiếp theo nữa rồi. Vào lúc tôi cảm nhận được luồng kiếm ý xung quanh hoàn toàn tản ra, tôi liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị cảm ngộ tất cả những gì liên quan đến kiếm ý này. Chương 463 khi tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận luồng kiếm ý này, tôi mới phát hiện, tôi như thể đã trải qua rất nhiều chuyện vậy. Vào thời đại đó, còn hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều, cho dù là người bình thường, chỉ cần nói sai một câu cũng có thể bị người tu luyện đánh chết, lúc đó, kẻ mạnh là người có lý, đương nhiên cũng có thế lực duy trì trật tự gì đó. Chỉ là nếu gặp phải người tu luyện cường đại, cho dù là thế lực lớn, cũng không có cách nào. Một người, một thanh kiếm, vị tiền bối này, chưa từng lùi bước, trong từ điển của ông ấy, chỉ có một từ, một đường tiến về phía trước. Người nên giết. Ông ấy sẽ không chút do dự nào, không nên nhượng bộ, ông ấy chưa từng nói nhảm một chữ nào, kiếm đạo của ông ấy, ngoài một đường tiến về phía trước, tôi còn cảm nhận được sự gọn gàng, dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Cảm nhận được những thứ này, trong lòng tôi dần dần có thêm một tia cảm ngộ, tôi từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông ấy, nếu như người trải qua cả đời của vị tiền bối này là tôi, vậy thì tôi nên làm như thế nào? Câu trả lời mà tôi có được chính là... Có lẽ trong rất nhiều trường hợp, tôi đều sẽ làm giống như vị tiền bối này, đó chính là một đường tiến về phía trước chém giết. Chỉ cần kiếm trong tay đủ mạnh, mạnh đến mức người khác không dám nói nhảm trước mặt tôi, vậy thì đến lúc đó, có lẽ tôi cũng không cần phải rút kiếm ra nữa, bởi vì chỉ cần người đứng trước mặt những người đó, bất kỳ lời nào của tôi, đều có thể khiến cho đối phương khuất phục. Kiếm tu, khi đã làm đến mức một đường tiến về phía trước, vậy thì chính là không khuất phục. Có câu nói rất hay, đại trượng phu nên có được duỗi được. Nhưng mà, đối với một số người, thật sự là không thể khuất phục, kiếm trong tay nếu như đã khuất phục, vậy thì tín niệm cả đời này có khả năng sẽ sụp đổ. Vị tiền bối này cả đời không có con cháu, cả đời ông ấy đều cống hiến cho thanh trường kiếm trong tay, nhưng mà, đó là lựa chọn của ông ấy chưa từng hối hận, cho đến lúc cuối cùng, trước khi tạ thế, ông ấy đã phong ấn tu vi và lĩnh ngộ cả đời của mình vào trong thanh trường kiếm này. Sau đó để lại trong kiếm trũng. Chờ đợi một tu giả có kiếm ý bất khuất giống như ông ấy xuất hiện. Nhưng mà, không ngờ là, thời gian nhiều năm trôi qua, lại đợi được tôi, một người ngoài, kiếm ý trên người tôi, không biết từ lúc nào, đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt tôi mở mắt ra, trong mắt tôi, dường như có hai đạo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Một ngụm trọc khí từ trong miệng tôi phun ra, sau đó, kiếm ý trên người tôi vẫn không tiêu tan. Kiếm linh. Kiếm ý hiện tại của tôi là cảnh giới gì? Chắc là đã nhập môn rồi chứ, tôi hỏi kiếm linh, tôi rất quan tâm đến tu vi kiếm ý của mình, nói thật, trước kia, tôi chưa từng quan tâm đến tu vi kiếm ý, bây giờ khó khăn lắm mới biết được thứ này, tôi đã bị tụt hậu rất nhiều rồi, lúc này nhất định phải nhanh chóng bù đắp lại, nếu không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Nhập môn rồi, câu trả lời của kiếm linh khiến tôi mừng thầm, lúc này, tôi nhìn thanh trường kiếm trước mặt, lúc này... Lớp rỉ sét trên thanh trường kiếm này đã hoàn toàn biến mất, kiếm ý trên đó vẫn không ngừng tỏa ra. Chính là một thanh trường kiếm như vậy, đã từng bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm. Hô! Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, tôi nhìn những thanh kiếm trong sân, tôi cảm nhận một vòng, phát hiện ra, trong kiếm trũng này, kiếm ý hữu dụng đối với tôi dường như không còn nhiều nữa, chủ yếu là, sau khi tôi lĩnh ngộ được kiếm ý bất khuất của vị tiền bối kia, những kiếm ý khác đối với tôi mà nói. Đều có chút yếu ớt. Mà bây giờ đã qua hơn 20 ngày rồi, cách một tháng mà mễ trần cho tôi cũng không còn lại mấy ngày nữa, trong tình huống này, tôi quyết định rời đi, tôi khẽ cúi đầu trước thanh trường kiếm, dù sao thì, vị tiền bối kia tuy rằng đã không còn, nhưng thanh trường kiếm trước mắt này chính là bảo kiếm của ông ấy, như vậy, thanh trường kiếm này tự nhiên cũng đại diện cho vị tiền bối kia. Đi đến lối vào kiếm trũng, tôi lại lần nữa khẽ cúi đầu trước tất cả trường kiếm. Kiếm trũng của Thanh Thành Tông thật sự rất có ích với tôi, trước kia, tôi không có hiểu biết sâu sắc gì về kiếm ý, cho đến bây giờ, tôi ở trong kiếm trũng chưa đến một tháng, kiếm ý của tôi đã tăng lên đến cảnh giới nhập môn. Tuy rằng sau này còn có tiểu thành, đại thành, viên mãn, tôi cũng không biết khi nào mới có thể đạt đến, nhưng mà, kiếm chủng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên, cũng vô cùng coi trọng. Sau khi tôi rời khỏi kiếm chủng, tôi trực tiếp đi đến nơi ở trước đó, thấy tôi đi ra, Thanh Thừa cũng rất kinh ngạc, mẹ kiếp, anh Lưu, sao cậu lại vội vàng như vậy? Sao không ở lại trong kiếm chủng thêm mấy ngày nữa? Đối mặt với câu hỏi của Thanh Thừa, tôi cười nói là, khoảng thời gian này, tôi cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, cho nên, tôi muốn ra ngoài để chải chuốt lại những thứ thu hoạch được trong kiếm chủng. Đối với lời nói của tôi, Thanh Thừa cũng không nói gì, ngay sau đó, anh ta cau mày. Mẹ nó, kiếm ý nhập môn, không tệ nha, nghe thấy lời của Thanh Thừa, tôi mới phản ứng lại, hỏi tên này có phải là đã nhường tôi hay không, anh ta nhất định cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng mà, lúc chiến đấu lại không sử dụng ra. Chương 464 hay, đó không phải là nhường, cậu không có kiếm ý, tôi dùng kiếm ý, như vậy thì không công bằng, hơn nữa, cho dù tôi dùng kiếm ý, nếu như cậu dốc toàn lực, nhất định cũng có thể chống đỡ được, nhưng cậu có dốc toàn lực đâu. Thanh Thừa nói, lời anh ta nói cũng đúng, lúc này, tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi kiếm ý của anh ta là cảnh giới gì, tên này cười đầy đắc ý. Hắc hắc, ngại quá, tôi đã là tiểu thành rồi, hơn nữa còn đang chuẩn bị đột phá đại thành đây. Nghe thấy lời này, tôi không khỏi giật giật khóe miệng. Thôi được rồi, vẫn là đừng so sánh với Thanh Thừa nữa. Mấy ngày sau, tôi đều ở lại Thanh Thành Tông, sau đó chải chuốt lại những thứ mình thu hoạch được. Mấy ngày nay, trong kiếm chủng, tôi đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, sau khi bình tĩnh lại, cũng có rất nhiều chỗ đáng để tôi hồi tưởng. Rất nhanh, tôi đã ở Thanh Thành Tông được một tháng rồi. Hôm nay, tôi đi ra khỏi phòng, tuy rằng tu vi cảnh giới của tôi không có tăng lên, nhưng mà, kiếm ý của tôi đã được nâng cao, cũng coi như là một thu hoạch lớn. Lúc này, tôi cũng quyết định đi đến nơi tiếp theo, nhanh như vậy đã đi rồi sao? Biết tôi muốn rời đi, Thanh Thừa vội vàng nói. Tôi cười nói với Thanh Thừa, tôi đến Thanh Thành Tông đã được một thời gian rồi. Tiếp theo còn phải đi Võ Đan và Trung Nam Sơn, cuối cùng mới đến Phương Thốn Sơn. Tôi nói với Thanh Thừa, đối mặt với vấn đề này, Thanh Thừa suy nghĩ một chút, sau đó nói với tôi, vậy, chúng ta đã nói rồi, Võ Đan và Trung Nam Sơn, tôi sẽ không đi cùng cậu nữa, nhưng mà, Phương Thốn Sơn, lúc cậu đi nhớ đến tìm tôi cũng muốn đến Phương Thốn Sơn xem thử, đệ tử của Phương Thốn Sơn rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Thanh Thừa biết tôi muốn khiêu chiến đệ tử của Phương Thốn Sơn, cho nên cũng muốn đi xem, tôi gật đầu, nói là, đến lúc đó, khi tôi đến Phương Thốn Sơn, nhất định sẽ báo cho anh ta biết. Rời khỏi Thanh Thành Tông, tôi mua vé xe đến Võ Đan, trên đường đi, mất chưa đầy 2 ngày, tôi đã đến Giang Khẩu. Tiếp theo, tôi phải đi bộ. Trong màn đêm, tôi nhanh chóng đi về phía trước, thế nhưng, đi được nửa đường, tôi bỗng nhiên dừng lại, lúc này, tôi hơi nhíu mày. Từ lúc nào, vậy mà lại có người theo dõi tôi? Đây là điều mà tôi không hiểu, chẳng lẽ là tôi đã bị theo dõi từ lúc rời khỏi Thanh Thành Tông sao? Nhưng mà, ở Xuyên Thục, tôi cũng không cảm thấy có gì bất thường, tại sao lúc này lại có người theo dõi tôi? Hả? Người đâu? Trong màn đêm, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trên bầu trời đêm, nhưng mà, khi hắn ta xuất hiện ở đây, lại phát hiện người mà hắn ta vẫn luôn đi theo đã không thấy đâu nữa, phải biết rằng, hắn ta thế là cường giả nhập đạo cảnh, không thể nào ngay cả một tên ngộ đạo cảnh cũng làm mất dấu chứ. Vị tiền bối này, là đang tìm tôi sao? Ngay khi hắn ta đang nghi ngờ, sau lưng hắn ta, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Nghe thấy giọng nói này, hắn ta lập tức xoay người lại, nhìn thấy một thanh niên đang mỉm cười nhìn mình. Nhóc con, cậu vậy mà có thể phát hiện ra tôi, trong lòng hắn ta cũng rất kinh ngạc, nhưng mà, nói ra thì, cũng không phải là tôi phát hiện ra hắn ta, mà là Lương Uyển Khanh, thực lực hiện tại của tôi tuy rằng không yếu, nhưng mà, muốn dùng thực lực ngộ đạo cảnh phát hiện ra một tên nhập đạo cảnh, chắc là vẫn chưa làm được. Lúc này, tôi nhìn bóng người mặc áo choàng đen trước mặt, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tôi có thể chắc chắn là mình chưa từng gặp người này. À, tôi chỉ là cảm thấy có chút không đúng, thử vận may một chút thôi, không biết tiền bối tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nhớ là tôi và tiền bối chưa từng gặp mặt. Tôi nhìn người trước mắt, hỏi, trên người tên này có sát ý, kỳ thực tôi đã biết, hắn ta đến để giết tôi, nhưng mà, trước khi bị giết, ít nhất tôi cũng phải làm rõ chứ. Rốt cuộc là tên này vì sao muốn giết tôi? Trước kia cũng có người muốn giết tôi, nhưng mà, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ ràng rốt cuộc là vì sao. Bây giờ lại có thêm một tên nữa muốn giết tôi. Kỳ thực, Tôi chỉ muốn biết rõ ràng, có phải là bởi vì thân phận của tôi đã bại lộ hay không, tên này là vì chuyện của Thiên Phù Bút mà đến truy sát tôi? Hay là nói, tên này biết tôi là hậu nhân của nhà họ Lưu chúng tôi có kẻ thù không đội trời chung, điều này tôi biết. Một kẻ sắp chết, biết nhiều như vậy để làm gì? Trên mặt người áo đen hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hơi nhíu mày, bởi vì, rõ ràng là lão già này không muốn nói nhảm với tôi nữa. Nhận thấy điều này, tôi bắt đầu lùi về phía sau. Nhóc con, đừng hòng chạy trốn, cậu không thoát được đâu. Giọng nói trầm thấp của người áo đen vang lên, nhưng mà, ngay khi hắn ta vừa dứt lời, khóe miệng tôi cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Lão già, ông đây chưa từng nói là muốn chạy trốn, tôi còn muốn giết chết ông đấy. Ngay khi giọng nói của tôi vang lên, tên kia đang định nói, đồng tử hắn ta co rút lại, bởi vì, sau lưng hắn ta, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, khí thế trên người cô ấy bộc phát ra, đánh về phía sau. Khi hắn ta xoay người lại, thứ đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà, lúc này, trên khuôn mặt này lại lạnh lùng vô cùng, không có chút cảm xúc nào. Mà lúc này, tôi cũng không ngồi chờ chết, khí thế toàn thân bộc phát ra, sau lưng tôi, một tôn lôi thần pháp thân xuất hiện, sau đó, trực tiếp giáng một chưởng về phía tên kia. Chương 465 tôi biết, công kích của tôi có lẽ không thể tạo thành uy hiếp gì đối với lão già này. Nhưng mà, tôi muốn phân tán sự chú ý của hắn ta, công kích của Lương Uyển Khanh rất mạnh, chỉ cần sự chú ý của tên này bị tôi phân tán, Lương Uyển Khanh đánh trúng hắn ta, như vậy, mục đích của chúng tôi cũng đạt được. Lúc này, công kích của tôi giáng xuống, lão già kia lùi về phía sau. Không thể nào. Quỷ tu nhập đạo cảnh hậu kỳ. Sau khi né được công kích của tôi, sự chú ý của lão già kia gần như đều dồn lên người Lương Uyển Khanh, bởi vì, hắn ta biết rõ, nếu như có người có thể giết chết hắn ta, vậy thì người đó nhất định là Lương Uyển Khanh. Hắn ta không dám lơ là. Trước kia, tôi đã từng bị thực lực của Lương Uyển Khanh làm cho chấn động, nhưng mà, Lương Uyển Khanh cũng không nói rõ ràng cho tôi biết, mà bây giờ, từ trong miệng lão già này nói ra, tôi mới biết được, thực lực của Lương Uyển Khanh, vậy mà lại là nhập đạo cảnh hậu kỳ. Nhập đạo cảnh, chia làm 9 bậc. Sau khi ngưng tụ đạo đài chia làm 9 bậc, mỗi một bậc chênh lệch đều rất lớn, đây là những gì mà cửu trưởng lão đã nói với tôi trước kia, tôi nhớ rất rõ. Lão già nhập đạo cảnh trước mắt này có thực lực gì, tôi không biết, nhưng mà, hắn ta nói Lương Uyển Khanh có thực lực nhập đạo cảnh hậu kỳ. Vậy thì Lương Uyển Khanh ít nhất cũng đã ngưng tụ đạo đài tầng 7. Chỉ có khi ngưng tụ đạo đài tầng 7, mới coi như là cảnh giới nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tôi hít sâu một hơi, nhưng mà, lúc này, công kích kinh thiên động địa của Lương Uyển Khanh chính là câu trả lời tốt nhất cho lão già kia. Lúc này, người áo đen dường như không có ý định tiếp tục chiến đấu với Lương Uyển Khanh. Sau khi cảm nhận được thực lực của Lương Uyển Khanh, hắn ta vậy mà lại muốn chạy trốn. Cảm nhận được suy nghĩ của tên này, trong mắt tôi hiện lên vẻ tàn nhẫn, muốn đến giết tôi, bây giờ biết không giết được tôi nên muốn chạy trốn sao? Nghĩ hay thật, tôi là người mà ông muốn đến giết là giết, không giết được là muốn đi thì đi sao? Trong lòng tôi cũng dâng lên sát ý mãnh liệt, nhưng mà, lúc này, tôi có thể giúp gì được chứ? Ngay sau đó, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão già trước mặt, lúc này, tôi chỉ có thể thử một lần. Tuy rằng Lương Uyển Khanh có thực lực nhập đạo cảnh hậu kỳ, nhưng mà, đến cảnh giới nhập đạo cảnh, không phải là dễ giết như vậy, nếu như đối phương muốn chạy trốn, chỉ cần trả một chút đại giới, kỳ thực rất dễ dàng có thể làm được, dưới tình huống như vậy, không ngăn cản được. Cho nên, tôi phải tạo cơ hội cho Lương Uyển Khanh, tạo ra một cơ hội có thể giết chết lão già này. Lúc này, thân hình tôi biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt lão già kia, tôi cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì, lão già kia muốn xé rách không gian chạy trốn, mà Lương Uyển Khanh thì đang không ngừng phong tỏa không gian, sau khi đến nhập đạo cảnh, có thể trực tiếp xé rách không gian, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cường giả nhập đạo cảnh rất khó giết. Dưới tình huống như vậy, tôi xuất hiện trước mặt lão già kia. Lão già, không phải ông muốn giết tôi sao? Đến đây. Ngay khi giọng nói của tôi vang lên, lão già kia ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ngay sau đó. Trong mắt tôi, từng luồng lực lượng luân hồi bộc phát ra, cuốn lấy lão già kia. Mắt luân hồi, nhất nhãn luân hồi. Quy lực của nhất nhãn luân hồi không phải là thứ mà những kỹ năng nhỏ trước kia có thể so sánh được. Nhất nhãn luân hồi, có thể trực tiếp khiến cho người ta rơi vào luân hồi. Nói một cách đơn giản, hiện tại, nếu như tôi dùng kỹ năng này đối phó với người có tu vi dưới ngưng anh cảnh, tôi có thể trực tiếp khiến cho hắn ta chết trong luân hồi. Mà trước kia, mắt luân hồi của tôi chỉ có thể mê hoặc thần hồn của đối phương trong giây lát, mà khi đối mặt với cường giả nhập đạo cảnh trước mắt, tôi không dám giấu nghề. Nhất định phải dốc toàn lực. Lực lượng luân hồi khủng bố chui vào trong mắt lão già kia, trong nháy mắt, lực lượng toàn thân hắn ta đều biến mất, nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được, có một luồng lực lượng cực kỳ cường đại đang phản kháng, có lẽ giây tiếp theo, sẽ có thể tránh thoát khỏi sự trói buộc của tôi. Lúc này, Lương Uyển Khanh đã hành động, cô ấy biết, đây là cơ hội mà tôi tranh thủ cho cô ấy, lập tức lao lên. Ngay lúc Lương Uyển Khanh lao ra, một cơn đau xé toạc tâm can truyền đến từ não bộ, tôi loạn choạng suýt ngã quỳ xuống đất. Tên kia vẫn còn đang ngơ ngác thì Lương Uyển Khanh đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Hắn ta trợn trừng mắt, muốn né tránh, nhưng đã muộn. Một bàn tay xuyên qua ngực hắn ta, đôi mắt hắn trợn trừng kinh hãi nhìn xuống thân thể mình, Lương Uyển Khanh dường như vẫn chưa muốn dừng tay, vô số âm khí từ trên người cô ấy tuôn ra, bao trùm lấy thân thể lão già kia. Tôi thấy một bóng người mờ ảo bay ra từ cơ thể hắn, dường như muốn chạy trốn. Nhưng Lương Uyển Khanh đã sớm có phòng bị. Hồn phách của hắn ta căn bản không thể nào chạy thoát. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ hồn phách lão giả, sau đó, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên từ trong cơ thể hắn, nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy hồn phách. Lương Uyển Khanh lập tức lùi lại phía sau. Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm hồn phách lão giả, tiếng kêu thảm thiết cũng dần yếu ớt rồi biến mất. Rõ ràng, hồn phách của hắn ta đã bị thiêu rụi. Chương 466 lúc này, trong lòng tôi dâng lên một tia nghi hoặc, Lương Uyển Khanh trở lại bên cạnh tôi, nói, công tử, sâu trong thần hồn của người này có người đã gieo chú ngữ, vừa rồi khi tôi định tìm kiếm ký ức thì chú ngữ bị kích hoạt. Tôi khẽ gật đầu, tôi biết Lương Uyển Khanh đã cố gắng hết sức, cô ấy cũng muốn biết rốt cuộc là ai đứng sau muốn giết tôi. Bởi vì, đây không phải là lần đầu tiên có người muốn giết tôi, hơn nữa, mỗi lần xuất hiện, thực lực của bọn chúng đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc đầu là ngưng anh cảnh tầng 4, sau đó là ngộ đạo cảnh, tiếp theo chính là nhập đạo cảnh. Tôi hít sâu một hơi, rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn tôi vào chỗ chết? Không sao, những kẻ đó muốn giết tôi, chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách. Tôi lắc đầu, một cảm giác vô cùng suy yếu truyền đến từ sâu trong não bộ, Lương Uyển Khanh vội vàng đỡ lấy tôi. Công tử, cậu sao vậy? Tôi lắc đầu, vừa rồi cưỡng ép thôi động mắt luân hồi, dù sao hắn ta cũng là nhập đạo cảnh. Thần hồn chắc chắn vô cùng cường đại, cho nên thần hồn của tôi có chút tiêu hao quá mức. Xem ra kế hoạch đến võ đang phải thay đổi. Tình trạng hiện tại của tôi cần phải tìm một nơi an toàn để chữa thương, như vậy mới không ảnh hưởng đến việc tôi lên võ đang khiêu chiến. Tìm được một nơi kín đáo, tôi lập tức thay đổi dung mạo. May mà trước kia lúc truy sát tên kia của đạo minh, tôi có lấy được đạo thuật dịch dung, bây giờ rốt cuộc cũng có tác dụng. Sau khi thay đổi dung mạo, tôi đổi hướng. Đi đến một thị trấn dưới chân núi Võ Đan. Bởi vì đã thay đổi dung mạo, tôi không thể sử dụng chứng minh nhân dân, chỉ có thể tìm một nhà trọ tư nhân nhỏ, loại nhà trọ này thường không cần chứng minh nhân dân cũng có thể thuê phòng. Sau khi thuê phòng, tôi lập tức lấy bảo vật chữa thương cho thần hồn ra, bắt đầu chậm rãi hấp thu, tốc độ khôi phục của thần hồn chậm hơn so với chân nguyên rất nhiều. Một lúc sau, tôi cảm thấy đã khá hơn một chút, lúc này mới bắt đầu chữa thương. Tôi chữa thương suốt 5 ngày, sau 5 ngày, thần hồn mới hoàn toàn khôi phục. Mở mắt ra, tôi thở ra một hơi dài, thương thế đã khỏi, khoảng thời gian này quả nhiên không gặp bất kỳ phiền phức nào, xem ra đôi khi thay đổi dung mạo cũng rất cần thiết. Rời khỏi nhà trọ, tôi chỉnh trang lại quần áo, tiếp tục lên võ đan. Đến võ đan thì không giống, tôi phải lộ diện với dung mạo thật. Khi đến võ đan, tôi thấy có không ít khách hành hương, tôi không dừng lại lâu, bởi vì tôi cảm nhận được. Trên đỉnh núi có một luồng khí tức đặc biệt truyền đến. Cảm giác này vô cùng đặc biệt. Khi tôi đến một đạo quán nhỏ, có hai người chặn tôi lại. Vị khách này, nơi này không mở cửa cho người ngoài. Rõ ràng, nơi này không phải là nơi mà khách hành hương có thể đi vào. Tôi mỉm cười, bởi vì tôi biết, hai người trước mặt là đệ tử Võ Đan. Hai vị đạo hữu, đệ tử đạo Minh Lưu Trường Sinh, đến đây bái phỏng đồng bối Võ Đan, xin chỉ giáo. Tôi trực tiếp nói rõ mục đích đến đây, đồng thời giải phóng khí tức trên người. Hai người trước mặt còn rất trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 17, 18 tuổi, thực lực chỉ mới đạt đến tiên thiên cảnh. Cảm nhận được khí tức của tôi, hai người vội vàng chắp tay thi lễ, xin tiền bối đợi một lát, để tôi đi vào bẩm báo. Cảm nhận được khí tức của tôi, thái độ của bọn họ trở nên cung kính hơn rất nhiều. Lúc này, tôi đứng tại chỗ chờ đợi, khoảng 2 phút sau, một đạo sĩ trung niên đi về phía tôi. Cậu là đệ tử Đạo Minh? Tôi khẽ gật đầu, sau đó lấy lệnh bài ra. Đệ tử cửu phong của Đạo Minh Lưu Trường Sinh, sư phụ là cửu trưởng lão cửu phong. Bởi vì kiếm đạo gặp phải trở ngại, cho nên sư phụ lệnh cho tôi đến võ đang thỉnh giáo với các vị đồng bối, mong rằng có thể đột phá. Mong đạo hữu giúp đỡ. Thực lực của đạo sĩ trung niên trước mặt là ngưng anh cảnh tầng 4, xem ra là người canh giữ nơi này. Nghe tôi nói vậy, hắn ta vội vàng chắp tay. Mời Lưu đạo hữu vào trong. Giọng điệu của hắn ta đã khách sáo hơn rất nhiều, dù sao không phải ai cũng dám mạo danh đệ tử của cửu trưởng lão cửu phong, hơn nữa trên người tôi còn có lệnh bài của cửu trưởng lão. Sau khi tiến vào đạo quán nhỏ này, tôi biết, đây mới là cánh cửa thực sự để tiến vào võ đan. Quả nhiên, đi đến một bức tường, đệ tử võ đan kia lấy ra một tấm phù lệnh, mở ra trận pháp trước mặt, chúng tôi bước vào trong. Tôi nhìn thấy những tòa kiến trúc nguy nga, so với kiến trúc của Đạo Minh còn cổ kính hơn. Bởi vì võ đan là tông môn đã truyền thừa rất nhiều năm. Lưu đạo hữu, mời đi theo tôi. Sau khi dẫn tôi vào trong tông môn chân chính, vị đệ tử võ đan này cũng không trì hoãn, mà là dẫn tôi vào trong, tìm một vị chấp sự của võ đan, vị chấp sự này sắp xếp chỗ ở cho tôi. Nói rằng hắn ta muốn đi bẩm báo với trưởng lão, bảo tôi ở đây chờ thông báo. Sắp xếp chỗ ở cho tôi cũng coi như là khách khí rồi, tôi cũng không để ý, bởi vì dù sao cũng không trì hoãn nhiều thời gian. Tôi ở chỗ này khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, vị chấp sự trước đó lại quay về chỗ ở của tôi, sau đó lên tiếng với tôi, Lưu đạo hữu, Tống trưởng lão cho mời. Nghe thấy những lời này, trong lòng tôi cũng hơi sững sờ, sau đó gật đầu, trực tiếp lên tiếng nói, vậy phiền anh dẫn đường. Sau đó, người trước mặt cũng trực tiếp đứng dậy dẫn đường, tôi đi theo sau người này, cùng nhau đi đến một tòa đại điện. Chương 467 khi tôi đến đại điện. Tôi nhìn thấy đã có một người đứng ở giữa đại điện từ sớm. Trưởng lão, vị này chính là tiểu đạo hữu của Đạo Minh. Đi đến cửa đại điện, vị chấp sự bên cạnh tôi lên tiếng trước, thực lực của vị chấp sự này cũng là ngộ đạo cảnh, còn vị trưởng lão trước mặt thì khỏi phải nói, có thể trở thành trưởng lão của một tông môn, thực lực nhất định phải ở trên nhập đạo cảnh. Vãn bối Lưu Trường Sinh, sư phụ là cửu phong trưởng lão của Đạo Minh, gặp qua tiền bối. Trong nháy mắt khi nhìn thấy lão giả này xoay người lại, tôi liền vội vàng hành lễ, vãn bối chính là vãn bối, đã đến cửa thỉnh giáo rồi, vậy thì tự nhiên những lễ nghi nên có vẫn phải làm cho đủ. Ồ! Tiểu hữu không cần đa lễ, nói đến cũng kỳ lạ, tôi và sư phụ của cậu cũng từng cùng nhau chơi cờ, mấy hôm trước ông ấy có truyền âm cho tôi, nói là đồ đệ đắc ý nhất của ông ấy sẽ đến đây, chắc là cậu rồi. Ngô chấp sự, cậu đi xuống trước đi. Nói xong, Tống trưởng lão lên tiếng với vị chấp sự phía sau. Vị chấp sự kia đáp một tiếng, sau đó xoay người rời đi, ngược lại là Tống trưởng lão trước mặt vô cùng nhiệt tình nghênh đón tôi vào trong. Trường sinh, sư phụ của cậu vẫn khỏe chứ? Bẩm báo tiền bối, sư phụ tôi vẫn khỏe, sư phụ cũng bảo tôi vẫn an ngài. Tôi có chút ngơ ngác, bởi vì sư phụ tôi chưa từng nói cho tôi biết là ông ấy có một người bạn là Tống trưởng lão, cho nên tôi chỉ có thể khách sáo nói mấy câu. Sau một hồi hỏi han ân cần, Tống trưởng lão trước mặt cũng cười nhìn tôi. Trường sinh, mục đích lần này cậu đến đây, sư phụ cậu cũng đã truyền âm nói qua cho tôi biết một chút, nhưng cậu cũng nên hiểu rõ, những thiên tài trong tông môn, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù sao cũng là chuyện của tiểu bối, tôi cũng không thể ép buộc bọn chúng được, nghe thấy Tống trưởng lão nói như vậy, tôi phát hiện ông lão này nói chuyện cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì, nói chuyện cũng ngắt quãng, giống như là đang ám chỉ tôi điều gì đó. Tiền bối, có vấn đề gì ngài cứ nói thẳng với vãn bối là được. Tôi nhìn Tống trưởng lão trước mặt, trực tiếp lên tiếng hỏi, tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên nói thẳng ra thì hơn, vòng vo tam quốc, cuối cùng lại lãng phí thời gian. Sư phụ cậu đã nói rồi, cậu muốn dùng phương thức khiêu chiến, để mượn kiếm chủng của tông môn chúng tôi, nhưng cậu có từng nghĩ đến chuyện nếu như cậu thua thì sao chưa? Tống trưởng lão nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, tôi đã hiểu ra, thì ra vị Tống trưởng lão này đang nói đến lợi ích đây mà. Rõ ràng. Điều kiện của tôi là sau khi tôi khiêu chiến thắng, tôi cần phải vào kiếm chủng của võ đan kiếm tông để lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng nếu như tôi thua thì sao? Đây chính là một vấn đề khác, tôi không phải là loại người tự cao tự đại, tôi không dám nói ra những lời ngông cuồng như mình là vô địch trong thế hệ trẻ, bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Cho nên đã có thắng, tự nhiên sẽ có thua, bất kỳ tình huống nào cũng phải nói rõ ràng. Tiền bối, chắc hẳn ngài cũng biết, kiếm sĩ tiền bối của Phương Thốn Sơn từng làm huấn luyện viên ở đạo minh chúng tôi một thời gian, ông ấy từng để lại cho đạo minh chúng tôi một môn lĩnh ngộ kiếm đạo là kiếm đạo chân giải. Nếu như vãn bối thua, vãn bối có thể chia sẻ môn kiếm đạo chân giải này. Tôi chấp tay với Tống trưởng lão trước mặt, nói trắng ra là, tôi bên này không đưa ra lợi ích, người ta cũng không phải là kẻ ngốc, hơn nữa cho dù Tống trưởng lão trước mặt và sư phụ tôi có giao tình, nhưng đây là võ đan kiếm tông, không phải là tông môn của riêng Tống trưởng lão. Tôi muốn sử dụng kiếm chủng, hiển nhiên là cần tông chủ của tông môn đồng ý. Được, tôi chờ chính là câu nói này của cậu, cậu cũng nên biết, tuy tôi là trưởng lão của tông môn, nhưng kiếm chủng dù sao cũng là nội tình của tông môn, tôi không thể tự tiện đồng ý với cậu được. Bây giờ cậu đã nói ra điều kiện của mình rồi, cậu cứ ở lại chỗ ở của tôi chờ, tôi đi bẩm báo với tông chủ, sau đó thương lượng quyết định xem có nên đồng ý với điều kiện của cậu hay không. Tống trưởng lão cũng là người sảng khoái, tôi hơi hành lễ với ông ấy, vậy làm phiền tiền bối rồi, xem ra đãi ngộ của tôi ở Thanh Thành Kiếm Tông coi như là rất tốt, bởi vì có quan hệ với Thanh Thừa, cho nên tôi không gặp phải bất kỳ trở ngại nào đã vào được kiếm chủng của Thanh Thành Kiếm Tông. Nhưng đến những nơi khác thì khác. Muốn sử dụng kiếm chủng của tông môn khác, vậy thì không phải là chuyện đùa. Tôi yên lặng chờ đợi, một tiếng đồng hồ sau, Tống trưởng lão trở về chỗ ở của mình. Trường sinh, sau khi thương lượng với mấy vị trưởng lão, chúng tôi quyết định đồng ý với điều kiện của cậu. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng đột nhiên vui mừng, sau đó cúi người với Tống trưởng lão trước mặt. Cảm ơn tiền bối. Đối mặt với việc tôi hành lễ, Tống trưởng lão lại vội vàng khoát tay. Cậu đừng vội cảm ơn tôi. Tuy rằng đã đồng ý với cậu rồi, nhưng cũng có điều kiện. Sau đó, Tống trưởng lão nói cho tôi biết, tuy rằng kiếm đạo chân giải của kiếm sĩ rất trân quý, nhưng so với kiếm chủng mà nói, hiển nhiên là vẫn chưa đủ, cho nên tôi phải khiêu chiến với ba đệ tử của võ đan kiếm tông, ba đệ tử này đều cùng cảnh giới với tôi, chỉ cần tôi thua một trận, vậy thì phải giao kiếm đạo chân giải cho võ đan. Tiếp theo, tôi thắng một trận, là có thể vào kiếm chủng 10 ngày. Chương 468 nếu như ba trận tôi đều thua, vậy thì tôi không những không được vào kiếm chủng, mà còn phải giao kiếm đạo chân giải ra, nếu tôi thắng 2 trận, vậy thì tôi có thể vào kiếm chủng 20 ngày. Trừ khi tôi 3 trận toàn thắng, nếu không tôi nhất định phải giao kiếm đạo chân giải ra. Đối với điều kiện này của võ đan, tôi suy nghĩ một chút, liền lên tiếng nói với Tống trưởng lão trước mặt, tiền bối, tôi có thể đồng ý với điều kiện này, không có vấn đề gì. Tốt. Nếu cậu đã đồng ý với điều kiện này rồi, vậy thì cậu chuẩn bị một chút đi, ngày mai có thể bắt đầu khiêu chiến, đến lúc đó võ đan kiếm tông chúng tôi sẽ sắp xếp ba đệ tử tỷ thí với cậu. Nghe thấy Tống trưởng lão nói như vậy, tôi cũng hít sâu một hơi. Thời gian tiếp theo, tôi tạm thời ở lại chỗ ở của Tống trưởng lão. Ngày mai chính là ngày tỷ thí. Dù sao thì, tôi cũng sẽ cố gắng dành lấy thời gian vào kiếm chủng. Có thể có 10 ngày thì cứ 10 ngày. Dù sao cũng tốt hơn là không vào được, còn về kiếm đạo chân giải kia, lúc trước khi đến đây tôi đã thương lượng với cửu trưởng lão rồi, bởi vì kiếm đạo không phải là con đường chủ đạo của đạo minh, hơn nữa kiếm đạo chân giải này lại là do kiếm sĩ tiền bối để lại, cho nên cho dù sau này tôi thua, giao nó ra làm tiền cược, thì sư phụ tôi bên kia cũng có thể giúp tôi giải quyết. Nếu đã như vậy, trong lòng tôi cũng không còn gánh nặng tâm lý gì khi lấy kiếm đạo chân giải ra làm tiền đặt cược nữa, tôi nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tống trưởng lão đã đến tìm tôi. Tiểu hữu, chúng tôi đã chuẩn bị xong người tỷ thí với cậu rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hôm qua đã nhận được tin tức, hôm nay tôi sẽ tỷ thí với đệ tử võ đan kiếm tông, ba trận tỷ thí, tôi hít sâu một hơi, mở mắt ra, đứng dậy, đi ra cửa phòng. Sau khi mở cửa, tôi nhìn thấy Tống trưởng lão đang đứng ở cửa. Tiền bối, tôi đã chuẩn bị xong, Tống trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó dẫn tôi đi theo, khi tôi đến nơi, phát hiện ra nơi tỷ thí này không lớn lắm, có lẽ là một đấu trường nhỏ, quan trọng nhất là, xung quanh đấu trường này không có ai xem. Tôi nhìn thấy trong sân có ba bóng người đang đứng, tôi và Tống trưởng lão đi tới, ba người kia đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được từng luồng khí thế sắc bén ập vào người, đây là kiếm thế, kiếm tu, phải nói là kiếm tu cường đại, trên người sẽ có thứ này, cho dù chỉ là một ánh mắt. Cũng giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào người, mà lúc này, tôi đã cảm nhận được cảm giác này. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được, thực lực của ba người này đều rất mạnh, mà tôi cần phải đồng thời chiến đấu với ba người. Tiểu Hữu, lần tỷ thí này chỉ có một mình tôi làm trọng tài, không có người ngoài, bất kể thắng bại ra sao, người ngoài cũng sẽ không biết, chuyện này cậu không có ý kiến chứ? Giọng nói nhàn nhạt của Tống trưởng lão vang lên. Nghe vậy, tôi cũng hiểu được, đây là cảm giác bế môn tỷ thí, dù sao thì, bất kể là ai thắng ai thua, bên ngoài cũng sẽ không biết, cho nên, ngay cả đệ tử trong tông môn cũng không có ai đến xem, điều này dẫn đến kết quả của trận chiến lần này sẽ không bị truyền ra ngoài. Nói trắng ra là, nếu như người của võ đang thua, truyền ra ngoài, đối với võ đang mà nói không phải là chuyện tốt, đây là vấn đề liên quan đến thanh danh. Nếu như tôi thua, truyền ra ngoài, đối với sư phụ tôi mà nói, cũng sẽ có chút ảnh hưởng, chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Chuyện này tự nhiên là không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Tôi nhìn Tống trưởng lão, nói. Sau khi tôi nói xong, tôi và Tống trưởng lão đi đến trước mặt ba người kia. Được rồi, cũng không cần phải câu nệ nhiều như vậy, dù sao thì, phải nhớ kỹ một câu, tỷ thí lẫn nhau, đến điểm là dừng. Lúc này, Tống trưởng lão cũng đi đến một bên, nhìn bốn người chúng tôi, nói xong, Tống trưởng lão nhìn ba tên đệ tử võ đang trước mặt. Ba người các cậu, ai lên trước? Ngay khi giọng nói vừa dứt, ba người nhìn nhau, sau đó có một người bước ra. Vậy để tôi lên trước. Vừa dứt lời, người nọ bước lên một bước, sau đó chắp tay với tôi, nói, võ đan, Trương Bút Hoa, giọng nói trầm thấp từ trong miệng người nọ truyền ra, tu vi của Trương Bút Hoa ở ngộ đạo cảnh sơ kỳ, sau khi hắn ta tự giới thiệu, tôi cũng chắp tay. Đạo Minh, Lưu Trường Sinh, xin chỉ giáo. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Trảm Long kiếm trong tay tôi cũng xuất hiện, lúc này, Trương Bút Hoa trước mặt phất tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn ta, cùng lúc đó, khí thế trên người Trương Bút Hoa bỗng nhiên thay đổi long trời lở đất. Một luồng khí thế sắc bén bốc lên, lúc này, Trương Bút Hoa trước mặt tôi, cả người giống như một thanh lợi kiếm. Cảm nhận được luồng khí thế này, tôi giật mình, ngay sau đó, Trương Bút Hoa biến mất, tôi mơ hồ cảm thấy có kiếm quang lóe lên trong sân. Đồng tử tôi co rút lại, thân hình lùi về phía sau, đồng thời, Trảm Long kiếm trong tay cũng hung hăng chém về phía khoảng không trước mặt. Ngay khi thanh trường kiếm trong tay tôi chém xuống, một bóng người cũng xuất hiện trước mặt tôi, chính là Trương Bút Hoa, nhưng mà, sau khi thân hình hắn ta xuất hiện, thanh trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía tôi. Nhanh quá! Đồng tử tôi co rút lại, nhìn thanh trường kiếm đang lao về phía mình, có thể nói, công kích của Trương Bút Hoa thật sự là rất nhanh. Thanh trường kiếm kia trong không trung, giống như một con rắn độc vô cùng quỷ dị, chương 469 mỗi một lần công kích, dường như đều có thể nhắm vào vị trí khó tránh né nhất trên người tôi, Trảm Long kiếm trong tay tôi không ngừng chém vào thân kiếm của hắn ta, từng lần một né tránh công kích của thanh trường kiếm kia. Trong sân, từng tiếng len keng vang lên, kiếm khí đáng sợ dường như lúc nào cũng bao vây lấy tôi. Phá cho tôi, một tiếng quát khẽ vang lên. Trảm Long kiếm trong tay tôi chém về phía trước, đồng thời, thân hình tôi cũng lao về phía trước một bước, lúc này, không thể cứ mãi phòng ngự, bởi vì, như vậy, đối với tôi mà nói, sẽ rất bất lợi. Nhận thấy điều này, tôi giật mình, ngay sau đó, thanh trường kiếm trong tay tôi bỗng nhiên bộc phát, từng đạo kiếm cương trực tiếp bay ra từ Trảm Long kiếm của tôi. Thất tinh kiếm quyết, bảy đạo kiếm cương bay ra, sau đó xoay tròn trên đỉnh đầu Trương Bút Hoa, bảy đạo kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một đạo kiếm trận, nhưng mà, đối với việc kiếm trận của tôi hình thành, Trương Bút Hoa hẳn là đã cảm nhận được, nhưng mà, tên này dường như không có ý định né tránh, mà là yên lặng nhìn kiếm trận trên bầu trời kia hình thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình tôi trực tiếp biến mất tại chỗ, tôi biết, kiếm trận này nhất định không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Trương Bút Hoa, cho nên, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách khác. Trong sân, từng bóng mờ xuất hiện, Trương Bút Hoa cau mày. Hắn ta giơ trường kiếm trong tay lên trời. Phá! Keng, giống như âm thanh của một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tôi nhìn thấy bảy đạo kiếm cương đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu Trương Bút Hoa lập tức bị đánh tan, bảy đạo kiếm cương bay tán loạn ra xung quanh, mà ánh mắt Trương Bút Hoa thì không ngừng đảo qua lại. Ngay sau đó, thân hình hắn ta lao về một hướng, lúc này, tôi đang dùng thân pháp đạo thuật mê hoặc hắn ta, trong lòng thầm kinh ngạc, bởi vì tôi phát hiện. Thân pháp của tôi tuy rằng rất nhanh, nhưng mà, tên này vậy mà lại có thể tìm được vị trí của tôi trong nháy mắt, điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng mà, đã không thể né tránh, vậy thì trực tiếp chiến đấu thôi, tôi hít sâu một hơi, có đôi khi, cứ né tránh mãi cũng không phải là cách hay, nhìn thấy quyết tâm xông về phía tôi của Trương Búc Hoa, trong lòng tôi cũng dâng lên một ý chí chiến đấu kiên định. Ngay sau đó, trên trảm long kiếm trong tay tôi, kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt. Hả? Không ngờ, kiếm ý của tên này vậy mà cũng đã đến cấp bậc nhập môn, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong miệng một tên đệ tử bên cạnh. Nghe vậy, người còn lại cũng khẽ cười một tiếng, sau đó cười nói, dù sao cũng là người của đạo minh, hơn nữa còn có thể một mình đến khiêu chiến tông môn, chắc chắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu như không cẩn thận, tôi sợ rằng Trương Búc Hoa sẽ chịu thiệt thòi đấy. Ồ! Cậu đánh giá tên này cao như vậy sao? Giọng nói có chút kinh ngạc vang lên từ trong miệng người vừa mới nói chuyện, hắn ta biết rõ, tên kiêu ngạo bên cạnh này, trong toàn bộ võ đang kiếm tông, không có ai cùng thế hệ có thể khiến hắn ta tâm phục khẩu phục, hắn ta chính là đại diện cho toàn bộ kiếm tông. Trong tình huống như vậy, có thể khiến hắn ta nói ra những lời này, tên đệ tử bên cạnh tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, đừng kinh ngạc như vậy, tôi, Trần Cửu Châu cũng không tự phụ đến mức đó, trên đời này người lợi hại nhiều lắm, ví dụ như Phương Thốn Sơn. Tôi cảm thấy, trong số những kiếm tu, người của Phương Thốn Sơn mới là người giấu nghề giỏi nhất. Cậu còn nhớ lúc tôi ở Ngưng Anh Cảnh ra ngoài lịch lãm không? Lần đó, tôi đã đến Phương Thốn Sơn một lần, tôi gặp một tên đệ tử của Phương Thốn Sơn ở dưới núi, lúc đó, tôi muốn lên Phương Thốn Sơn khiêu chiến thế hệ trẻ của bọn họ, nhưng mà, tên đó nói với tôi, nếu như tôi có thể thắng hắn ta, vậy thì có thể lên Phương Thốn Sơn, nhưng mà, cuối cùng tôi đã thua dưới tay hắn ta. Khi Trần Cửu Châu nói đến chuyện này, trong mắt dường như có chút không cam lòng, nhưng mà, có đôi khi, không cam lòng và không phục là hai chuyện khác nhau, hắn ta thua chính là thua, đây là sự thật, tuy rằng chuyện này không được lan truyền ra ngoài, nhưng mà, lần đó, có thể nói là hắn ta thua tâm phục khẩu phục, trong tình huống như vậy, hắn ta trực tiếp không vào được cửa Phương Thốn Sơn, chỉ đi đến dưới núi đã quay về. Hắn ta không cảm thấy mất mặt, bởi vì, lần đó, đã khiến cho Trần Cửu Châu nhận thức được một điều. Trên trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn. Vốn dĩ hắn ta là người kiêu ngạo, cho nên, lúc trước khi ra ngoài lịch lãm, hắn ta đã không đến Trung Nam Sơn, mà là trực tiếp lựa chọn đến Phương Thốn Sơn. Nhưng mà, kết quả cuối cùng cũng không khiến hắn ta thất vọng. Hắn ta đã gặp một tên đệ tử của Phương Thốn Sơn ở dưới chân núi, một tên đệ tử trông rất bình thường. Sau đó thua dưới tay đối phương, tự mình quay về bế quan, lần bế quan này, mãi đến khi tu vi đạt đến Ngưng Anh cảnh đỉnh phong mới xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn ta cũng không ra ngoài lịch lãm nữa, hắn ta biết, mình còn cần thêm một chút thời gian để nâng cao thực lực. Bình thường mà nói, nếu như lần này có người đến khiêu chiến, hắn ta sẽ không muốn ra mặt nghênh chiến, nhưng mà, khi nghe nói người đến lần này vậy mà lại là vì kiếm trũng của võ đan mà đến. Cho nên, hắn ta mới muốn ra xem thử. Hắc hắc, xem ra lần đó, cậu bị đả kích không nhẹ nha. Trước kia cậu luôn tự cho rằng mình có thiên phú kiếm đạo bậc nhất, nam thanh niên bên cạnh cũng lên tiếng. Chương 470 đối với Trần Cửu Châu, trong lòng hắn ta cũng rất bội phục, đặc biệt là lĩnh ngộ của Trần Cửu Châu trên kiếm đạo. Trần Cửu Châu hiện tại, lĩnh ngộ về kiếm ý gần như đã sắp đạt đến đại thành, nói thật, kiếm tu ở độ tuổi này, hắn ta chưa từng thấy ai lợi hại như Trần Cửu Châu, nhưng mà, hắn ta biết, Trần Cửu Châu không phải là đang nói đùa. Đã là Trần Cửu Châu nói lúc trước khi đến Phương Thốn Sơn đã gặp phải cường giả như vậy, vậy thì nhất định là thật, hắn ta không thể không tin. Phương Thốn Sơn, gần như là thánh địa của kiếm tu, người trên Phương Thốn Sơn không ít, e là phải gấp 4-5 lần, thậm chí là nhiều hơn so với võ đang kiếm tông, nhưng mà, chính vì vậy, mỗi một kiếm tu trên Phương Thốn Sơn đều là những người cực kỳ yêu nghiệt, từng người một đều không thể xem thường. Trần Cửu Châu coi như là đại diện cho toàn bộ võ đang, nhưng mà... Sau khi ra ngoài, ở dưới chân núi Phương Thốn Sơn đã gặp phải đối thủ, trực tiếp bị đánh cho quay về, cậu nói xem, tên này có đến Phương Thốn Sơn không? Lúc này, nam thanh niên lại hỏi Trần Cửu Châu. Nghe vậy, Trần Cửu Châu cau mày, không trả lời. Không biết, nhưng mà, hy vọng là cậu ta đừng bị đả kích ở chỗ chúng ta, tôi thấy tình hình hiện tại, đối với Trương Búc Hoa mà nói, hình như không được tốt lắm. Lúc này, trận chiến dường như đã bước vào giai đoạn gay cấn. Mà dưới tình huống như vậy, thân hình tôi không ngừng lùi về phía sau, còn Trương Búc Hoa trước mặt thì không ngừng đuổi theo tôi, cảm nhận được Trương Búc Hoa đang đuổi theo, tôi cũng không hề nóng vội. Trong tay tôi, từng đạo kiếm khí bay về phía trước, hơn nữa, mỗi một lần kiếm khí ngăn cản, thậm chí là công kích, tôi đều làm rất dứt khoát, không hề do dự. Tên này, trong kiếm chiêu quả nhiên là có bóng dáng của Phương Thốn Sơn. Lúc này, Trần Cửu Châu cau mày, nhìn về phía trước với vẻ mặt có chút khiếp sợ, trong lòng hắn ta hơi kinh ngạc, bởi vì, lúc trước, trong trận chiến ở dưới chân núi Phương Thốn Sơn, hắn ta đã nghiên cứu rất kỹ kiếm chiêu của Phương Thốn Sơn. Cho nên, lúc này, khi nhìn thấy kiếm chiêu trong sân, hắn ta tự nhiên là biết rất rõ ràng, kiếm đạo chân giải, trước kia bọn họ đều biết tiền đặt cược này, mà Trần Cửu Châu tự nhiên cũng rất để tâm đến tiền đặt cược này, nếu như có thể có được quyển kiếm đạo chân giải này, vậy thì tương đương với việc, vừa nghiên cứu kiếm đạo chân giải, vừa nâng cao kiếm đạo của mình, vừa có thể tìm hiểu một số kiếm chiêu của Phương Thốn Sơn. Kỳ thực, đối với trận chiến ở dưới chân núi Phương Thốn Sơn lần đó, trong lòng Trần Cửu Châu vẫn luôn ghi nhớ, coi như là một nút thắt trong lòng, hắn ta biết đối phương rất mạnh, nhưng mà, hắn ta cũng đang không ngừng thay đổi, hắn ta vẫn luôn nghĩ, nếu như có cơ hội, hắn ta sẽ lại đến Phương Thốn Sơn. Muốn chứng minh kiếm đạo của mình, đây là chấp niệm trong lòng của một kiếm tu, loại chấp niệm này sẽ biến thành động lực tu luyện, nhưng mà, nếu như thời gian dài không được giải tỏa, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó, nó sẽ trở thành tâm ma trong lòng kiếm tu. Tâm ma, đừng nói là đối với kiếm tu, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là thứ cực kỳ kiên kỵ, cho nên, có một số thứ nhất định phải được tháo gỡ. Nếu không, sẽ khiến cho trong lòng mình mãi mãi có một nút thắt không thể tháo gỡ, đến lúc đó, muốn nâng cao tu vi, sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên, đối với kiếm đạo chân giải, Trần Cửu Châu cũng rất khao khát. Ý cậu là quyển kiếm đạo chân giải kia sao? Nam thanh niên bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía trong sân. Trương Bút Hoa sắp thua rồi, giọng nói trầm thấp từ trong miệng Trần Cửu Châu truyền ra. Lúc này, thân hình Trương Bút Hoa đột nhiên dừng lại. Trương Bút Hoa vô cùng kinh hãi, hắn ta rõ ràng cảm nhận được bản thân vẫn đang chiến đấu, nhưng tại sao cơ thể lại không thể nhúc nhích? Hắn ta cố gắng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi lực lượng đang trói buộc cơ thể. Nhanh lên một chút. Trương Bút Hoa gào thét trong lòng, nhưng tôi không cho hắn ta cơ hội này. Thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay tôi bộc phát ra khí tức sắc bén, chém tan kiếm khí hộ thể của Trương Bút Hoa. Ngay lúc Trương Bút Hoa định vận khí phản kháng, một thanh trường kiếm đã kề sát cổ họng hắn ta, cách cổ họng chưa đến 1 cm. Trương Bút Hoa có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn truyền đến từ da thịt. Vừa rồi tôi hoàn toàn có thể đâm vào, nhưng trận đấu này vốn dĩ chỉ đến điểm là dừng, cho nên tôi không làm như vậy. Tôi thua, ánh mắt Trương Bút Hoa lóe lên vẻ không cam lòng, hắn ta không cam lòng vì bản thân đã sơ suất, nếu không phải do sơ suất, hắn ta sẽ không thua nhanh như vậy, nhưng thua chính là thua. Người của Võ Đan Kiếm Tông không phải là kẻ thua không nổi. Thấy vậy, tôi thu kiếm lại, chắp tay với Trương Bút Hoa, anh Trương Huynh, cảm ơn đã nhường. Sau khi nói xong, Tống trưởng lão bên cạnh lập tức tuyên bố, trận đầu tiên, Lưu Trường Sinh của Đạo Minh thắng. Nói xong, ánh mắt Tống trưởng lão nhìn sang hai người bên cạnh, Trương Bút Hoa đã chiến đấu hơn 10 phút rồi thua. Vậy còn hai người nữa, Tống trưởng lão biết rõ, trong ba người bọn họ, Trương Bút Hoa không phải là người mạnh nhất. Tống trưởng lão, trận tiếp theo, để tôi. Lúc này, một người bước ra, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, như muốn nhìn thấu tôi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng trầm xuống, chương 471 ba người này không ai là kẻ tầm thường, tôi không dám khinh thường, cho nên khi chiến đấu, tôi biết chiêu thức của mình chắc chắn đã bị hai người bọn họ ghi nhớ trong lòng. Trong tình huống này, trận đấu thứ hai của tôi chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Tôi là Lư Thâm, nhưng vì muốn công bằng, tôi nghĩ cậu nên điều chỉnh lại trạng thái của mình một chút. Lư Thâm chắp tay với tôi, nói. Nghe vậy, trong lòng tôi thầm khâm phục, đối phương không có ý định thừa nước đánh đập, vừa rồi tôi chiến đấu hơn 10 phút, nói trắng ra là tiêu hao rất lớn. Ban đầu tôi còn tưởng là sẽ đánh theo kiểu xa luân chiến, nhưng xem ra không cần nữa. Cảm ơn. Tôi chắp tay với Lư Thâm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nếu không khôi phục lại trạng thái, có lẽ tôi có thể đánh bại Lư Thâm, nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại người cuối cùng. Người nọ vẫn luôn nhìn tôi, thậm chí còn không chớp mắt, tôi biết, hắn ta nhất định đang nghiên cứu từng chiêu thức của tôi, hơn nữa khí tức tỏa ra từ trên người hắn ta còn mạnh hơn cả Lư Thâm và Trương Bút Hoa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi có thể khẳng định, người thứ ba mới là người mạnh nhất trong ba người bọn họ. Lúc này tôi có chút hối hận, sớm biết như vậy đã hỏi thăm Thanh Thừa một chút, Thanh Thừa chắc chắn biết rõ về những đệ tử thiên tài của các tông môn khác, không nói là biết rõ tất cả, nhưng ít nhất cũng biết được một vài người nổi bật, chỉ có tôi là không chú ý đến những vấn đề này, căn bản không tìm hiểu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tìm hiểu đối thủ một chút, dù sao cũng tốt hơn là không biết gì cả. Ví dụ như bây giờ, tôi chẳng biết gì cả, nhìn tên kia, tôi thậm chí còn không biết tên hắn ta, chỉ cảm thấy áp lực từ trên người hắn ta truyền đến vô cùng khủng khiếp. Lúc này, tôi cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đang không ngừng khôi phục, trong tình huống bình thường, chỉ cần 10 phút là có thể khôi phục hoàn toàn, bởi vì là chiến đấu đến điểm là dừng, cho nên căn bản không có chuyện bị thương. Thở ra một hơi dài, tôi đứng dậy nhìn Lư Thâm, anh Lư, tôi đã khôi phục xong rồi. Nghe vậy, Lư Thâm bước tới, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn ta, trên trường kiếm có kiếm khí lạnh lẽo bao quanh, không tiêu tan. Mời, Lư Thâm nhẹ giọng nói, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Tiếng kiếm minh vang lên, kiếm ý bao trùm lấy trường kiếm trong tay tôi. Kiếm ý nhập môn. Lư Thâm nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy cảnh này, tôi sững sờ, tôi biết Lư Thâm không phải là đang kinh ngạc vì kiếm ý của tôi mạnh mẽ, mà ngược lại, hắn ta cảm thấy kiếm ý của tôi quá yếu. Dù sao, trong tình huống bình thường, một kiếm tu đã đạt đến ngộ đạo cảnh, kiếm ý ít nhất cũng phải đạt đến tiểu thành chứ. Tuy nhiên, kiếm ý tuy mạnh mẽ, nhưng đôi khi không phải là yếu tố quyết định thắng thua. Lúc này, tôi cảm nhận được kiếm ý của Lư Thâm bùng phát, kiếm ý tiểu thành, hơn nữa cách đại thành cũng không xa. Điều này khiến tôi phải cảnh giác, dù sao thì kiếm ý cũng rất nguy hiểm. Cảm nhận được kiếm ý bị áp chế, thân hình tôi di chuyển với tốc độ cực nhanh, thi triển thân pháp đến mức cực hạn, bây giờ tôi chỉ có thể tìm kiếm ưu thế ở phương diện này. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay tôi đột nhiên chém xuống, liệt không nhất kiếm. Tiếng hét trầm thấp vang lên từ sâu trong cổ họng, kiếm khí từ trường kiếm trong tay tôi tuôn ra, chui vào trong hư không. Lư Thâm đã chuẩn bị tư thế phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại thấy kiếm khí biến mất. Ngay lúc Lư Thâm đang kinh ngạc, không gian trước mặt nứt ra, một đạo kiếm khí nhỏ bé nhưng ẩn chứa lực công kích vô cùng cường hãn bay vụt ra, đánh về phía yếu hại của hắn ta. Lư Thâm nhíu mày, lùi về phía sau, nhưng ngay lúc đó, một bóng người đã xuất hiện sau lưng hắn ta, kiếm thế khủng bố bùng phát từ trường kiếm trong tay tôi. Phá thần trảm. Bởi vì trận chiến này là so đấu về kiếm thuật, cho nên trong quá trình chiến đấu, tôi đều cố gắng sử dụng kiếm thuật, ví dụ như mắt luân hồi, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa sử dụng qua, đó chính là thực lực bản thân của tôi. Nhưng khi đối mặt với trận chiến thuần túy về kiếm thuật này, tôi vẫn muốn tìm ra những thiếu sót của bản thân. Chỉ có dựa vào kiếm thuật của bản thân để chiến đấu với đối phương, tôi mới có thể tìm ra được khuyết điểm trong kiếm thuật của mình, mới có thể hoàn thiện kiếm đạo của chính mình. Ngay khi một tiếng quát khẽ vang lên, thanh kiếm màu bạc trong tay Lư Thâm trước mặt đột nhiên bộc phát ra từng luồng kiếm khí khiến người ta kinh hãi, sau đó, tôi nhìn thấy từng bóng kiếm xuất hiện xung quanh Lư Thâm. Loạn kiếm vũ, trong nháy mắt khi một tiếng quát khẽ vang lên, Lư Thâm nhanh chóng xoay người, sau đó, những luồng kiếm khí ngưng tụ xung quanh hắn ta cũng bộc phát ra trong nháy mắt, bắn nhanh về bốn phía. Sau đó, từng luồng kiếm khí đánh vào kiếm cương của phá thần trảm, tôi nhìn thấy kiếm cương không ngừng bị suy yếu. Mà ngay khi thân hình Lư Thâm đến giữa không trung, thanh kiếm màu bạc trong tay hắn ta đột nhiên chém xuống. Lạc ảnh trảm. Một luồng kiếm cương, như ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện trên không trung, luồng kiếm cương này thoạt nhìn như không tồn tại, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện, trong lòng tôi có chút kinh ngạc, kiếm thuật này trông có vẻ hơi kỳ quái. Ngay sau đó, luồng kiếm cương kia va chạm với phá thần trảm, kiếm khí bộc phát, bắn ra bốn phía. Mà thân thể tôi cũng không ngừng lùi về sau. Chương 472 lúc này, vẻ mặt Lư Thâm trước mặt trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Quả nhiên không dễ đối phó, Lư Thâm sau khi đáp xuống đất nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ coi trọng, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng có chút buồn bực, bởi vì bây giờ mới bị coi trọng, xem ra Lư Thâm trước đó cũng không nghiêm túc đối phó với tôi rồi. Nhưng dù sao thì, mục đích của tôi chính là giành chiến thắng, chỉ có 3 trận toàn thắng. Tôi mới có thể vào kiếm chủng của võ đan. Hít sâu một hơi, đồng thời với việc thân thể tôi biến mất, trên không trung xuất hiện từng bóng tàn ảnh, vẻ mặt Lư Thâm trước mặt lại một lần nữa ngưng tụ, lúc này, tôi không ngừng tấn công về phía Lư Thâm, mỗi một chiêu kiếm đều dốc hết toàn lực, nhưng Lư Thâm đều có thể dễ dàng hóa giải. cậu đang lãng phí thời gian sao? Một lát sau, Lư Thâm trước mặt nhíu mày, sau đó nhìn tôi lên tiếng, bởi vì nhìn thì có vẻ như tôi tấn công rất dữ dội, nhưng đối với Lư Thâm mà nói, lại có thể dễ dàng chặn lại được, trong tình huống như vậy, hai chúng tôi rất khó phân thắng bại. Vậy thì anh đoán sai rồi, nghe thấy Lư Thâm nói như vậy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, ngay sau đó, thanh kiếm trong tay tôi lại một lần nữa giơ lên, chém về phía Lư Thâm trước mặt. Phá thần trảm. Tiếng quát khẽ vang lên, Lư Thâm nhíu mày, bởi vì hắn ta có chút nghi hoặc, cùng một chiêu thức, hơn nữa tuy rằng uy lực tấn công rất mạnh, nhưng cũng gần giống với lúc trước, chiêu thức như vậy sử dụng liên tục hai lần, căn bản là không có ý nghĩa gì cả. Bất kể cậu đang giở trò gì, cậu cũng không qua được ải này của tôi đâu, ngay khi giọng nói trầm thấp vang lên, vẻ mặt Lư Thâm trước mặt trở nên lạnh lùng, trên thanh kiếm trong tay, lại một lần nữa có kiếm thế kinh khủng không ngừng ngưng tụ. Nhìn thấy kiếm cương trước mặt đang ép sát về phía này, Lư Thâm cũng đã chuẩn bị xong công kích, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lúc này lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của tôi. Khóa, giọng nói trầm thấp từ trong miệng tôi truyền ra, lúc này, luồng kiếm khí yếu ớt không thể nhận ra được ẩn giấu trên người Lư Thâm cũng trong nháy mắt khóa chặt mấy đường kinh mạch quan trọng trên người Lư Thâm, ngay sau đó, sắc mặt Lư Thâm đột nhiên thay đổi. Chân nguyên của tôi. Sao có thể như vậy, hắn ta kinh hãi lên tiếng. Nhưng lúc này, đã không còn gì là không thể nữa rồi, bởi vì tình huống hiện tại, công kích vốn dĩ đã được Lư Thâm ngưng tụ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, khí thế trên người hắn ta cũng trực tiếp suy yếu xuống, kiếm cương xuất hiện trước mặt Lư Thâm, nhưng ngay khi Lư Thâm trừng lớn mắt, tôi liền chém ra một kiếm, đánh lệch kiếm cương của phá thần trảm đi hai tấc, trong nháy mắt, kiếm cương lướt qua mặt Lư Thâm, một sợi tóc rơi xuống từ trên đầu Lư Thâm, lúc này, trái tim Lư Thâm như thể không tự chủ được mà đập thình thịch. Vừa rồi nếu như chậm một giây thôi, vậy thì có lẽ hắn ta đã bị kiếm cương kia xuyên thủng rồi. Lư Thâm hoàng hồn nhìn tôi, trong mắt có cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, một lúc lâu sau, hắn ta cũng có chút bất đắc dĩ chấp tay với tôi, cảm ơn đã nương tay. Nghe thấy vậy, tôi khẽ mỉm cười, anh Lư, cảm ơn đã nhường rồi. Trận thứ hai thắng lợi, nhưng so với trận đầu tiên thì vất vả hơn rất nhiều, đủ để chứng minh, thực lực của Lư Thâm còn mạnh hơn Trương Búc Hoa trước đó. Lúc này, cũng chỉ còn lại người thứ ba. Xin lỗi, Lư Thâm đi đến trước mặt Trần Cửu Châu, vốn dĩ bản thân hắn ta rất tự tin, hắn ta biết đối thủ rất mạnh, nhưng bản thân mình có 7 phần chắc chắn giành chiến thắng, nhưng kết quả hiện tại lại hoàn toàn khác với những gì hắn ta nghĩ. Hắn ta cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Không sao, chiêu kiếm kia của cậu ta, quả thật rất quỷ dị, vừa rồi tôi có xem qua, chân nguyên trong cơ thể cậu hẳn là bị khóa chặt trong nháy mắt. Hoặc là nói là không thể vận hành một cách tự nhiên. Trần Cửu Châu nhìn Lư Thâm nói, Lư Thâm nghe thấy vậy, Trương Búc Hoa bên cạnh nhíu mày. Cái gì? Cậu nói là khóa chặt chân nguyên. Của tôi thì khác, tôi cảm thấy vào lúc đó, cơ bắp của mình như thể cứng đờ, hoàn toàn không bị tôi khống chế, tuy rằng chỉ có 2-3 giây ngắn ngủi, nhưng như vậy đã đủ để phân định thắng bại rồi. Đối với lời nói của Trương Búc Hoa, Trần Cửu Châu và Lư Thâm đều nhìn hắn ta một cách đầy ẩn ý, không sao, không phải là còn cậu sao? Cậu phải cẩn thận một chút đấy, sau đó, Lư Thâm nhìn Trần Cửu Châu trước mặt, Trần Cửu Châu nghe thấy vậy, lại cau mày suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Trần Cửu Châu khẽ híp mắt, tuy rằng hắn ta không nói gì, nhưng trên người lại bộc phát ra một loại tự tin cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là hắn ta rất tự tin. Vừa rồi chiến đấu tiêu hao còn nhiều hơn cả trận đầu tiên. Cho nên tôi cũng ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp khôi phục lại sự tiêu hao của bản thân, tôi biết, người của võ đan sẽ cho tôi thời gian để khôi phục. Lần này, tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới khôi phục được chân nguyên đã tiêu hao, khi tôi đứng dậy, người thanh niên thứ ba trước mặt rốt cuộc cũng đi về phía tôi. Bước chân hắn ta nhẹ nhàng, theo mỗi bước chân bước ra, tôi vậy mà lại cảm thấy không khí dưới chân hắn ta tản ra hai bên. Cẩn thận, kiếm ý của người này đã đạt đến nửa bước đại thành rồi. Ngay lúc này, giọng nói của Kiếm Linh cũng đột nhiên vang lên trong đầu tôi, nghe thấy vậy, trong lòng tôi hơi kinh hãi. Chương 473 kiếm ý nửa bước đại thành, nói cách khác, chính là có khác biệt một trời một vực với tiểu thành, có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên nữa thôi, là hắn ta có thể bước vào kiếm ý đại thành rồi. Thanh niên trước mặt bước đến, tùy ý chắp tay với tôi, tại hạ, Trần Cửu Châu. Nghe vậy, tôi cũng mỉm cười, Lưu Trường Sinh, xin anh Trần chỉ giáo. Nói về khí thế trên người, Trần Cửu Châu khác hẳn hai người trước đó, mà Kiếm Linh nói cho tôi biết, kiếm ý của Trần Cửu Châu đã đạt đến nửa bước đại thành, điều này càng khiến tôi biết được, đối thủ lần này thật sự không đơn giản. Lúc này, trong tay Trần Cửu Châu xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cau mày. Kiếm gỗ, nhìn thấy Trần Cửu Châu dùng kiếm gỗ, tôi tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng, binh khí đối với chiến đấu mà nói, có tác dụng rất lớn, cho nên, việc Trần Cửu Châu dùng kiếm gỗ này, khiến tôi cảm thấy tên này có chút không tôn trọng tôi. Anh Lưu, đây là kiếm đạo của tôi, mong cậu đừng để ý. Có câu nói, đạo chi sở tại, thảo mộc giai binh, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Trần Cửu Châu truyền ra, nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, lý do hắn ta sử dụng kiếm gỗ, không phải là xem thường tôi, mà là vì hắn ta dùng nó để tôi luyện kiếm đạo của mình. Đúng vậy, đối với một kiếm tu mà nói, nếu như trong tay hắn ta không còn kiếm, hoặc là nói, không còn một thanh pháp kiếm lợi hại nữa, vậy kết quả sẽ như thế nào? Bình thường mà nói, vậy thì nhất định là thực lực sẽ bị giảm sút rất nhiều, cho nên, Trần Cửu Châu trước mắt chính là bởi vì điều này, mới đổi binh khí của mình thành kiếm gỗ. Nhưng mà, lúc này tôi cũng không dám xem thường, bởi vì, tôi cảm nhận được, trên thanh kiếm gỗ kia, đang có vô số kiếm ý bao phủ lấy nó. Cảm giác đó, khiến tôi biết được, mặc dù Trần Cửu Châu trước mắt đang cầm một thanh kiếm gỗ, nhưng uy lực của thanh kiếm gỗ đó, không thể xem thường. Anh Lưu, tôi ra tay đây, thấy tôi im lặng không nói, Trần Cửu Châu cũng không giải thích nhiều, ngay sau đó, thanh kiếm gỗ trong tay hắn ta chậm rãi chém về phía tôi. Đồng tử tôi co rút lại, một kiếm này tuy rằng trông có vẻ chậm chạp, nhưng mà, tôi lại cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ từ đó. Thái cực kiếm, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Trần Cửu Châu truyền ra, ngay sau đó, hắn ta bước lên một bước, một kiếm lại chém về phía tôi. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi, bởi vì, động tác của Trần Cửu Châu nhìn thì rất chậm, nhưng mà, tốc độ kiếm khí công kích về phía tôi lại cực kỳ nhanh một cách quỷ dị. Trảm Long kiếm trong tay tôi không chút do dự chém về phía trước liên tiếp. Đồng thời, thân hình tôi trực tiếp lùi về phía sau, mà trường kiếm trong tay tôi vẫn không dám lơ là. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí xuyên qua không gian phía trước, thái cực kiếm, vừa rồi Trần Cửu Châu nói thứ này là thái cực kiếm, chẳng phải thái cực kiếm rất phổ biến sao? Phải biết rằng, sáng sớm đi dạo một vòng ở công viên, rất dễ dàng có thể nhìn thấy mấy ông lão, bà lão tập kiếm, mà thứ bọn họ tập. Chính là thái cực kiếm, đây là kiếm pháp do Trương Tam Phong sáng tạo ra. Mà Võ Đăng Kiếm Tông cũng chính là bởi vì kiếm pháp này mà nổi tiếng. Lúc trước khi chiến đấu, tôi còn có chút nghi ngờ, tại sao hai tên kia lại không dùng thái cực kiếm để chiến đấu với tôi, nhưng mà, bây giờ xem ra, rõ ràng là tôi đã hiểu lầm rồi. Thái cực kiếm mà mọi người nhìn thấy bên ngoài, có lẽ căn bản không phải là thái cực kiếm chân chính, không phải là ai muốn luyện cũng có thể luyện được. Bởi vì, cho dù có đưa cho bạn, bạn cũng chưa chắc đã tu luyện thành công. Như vậy, Trần Cửu Châu trước mắt này, địa vị trong Võ Đăng Kiếm Tông nhất định là không giống người thường, người này, tuyệt đối là nhân vật đại diện cho Võ Đăng Kiếm Tông. Động tác trong tay Trần Cửu Châu vẫn rất chậm, cảm nhận được công kích chậm rãi của tên này, tôi cảm thấy hơi buồn bực. Bởi vì, trận chiến này, ngay từ đầu, tôi đã bị Trần Cửu Châu dẫn dắt tiết tấu, vấn đề về tiết tấu này rất nghiêm trọng. Bây giờ hoàn toàn bị người khác dẫn dắt tiết tấu, vậy thì khi đối phương đột nhiên thay đổi tiết tấu, đối với tôi mà nói sẽ là một nhược điểm rất lớn. Không được, phải phá vỡ trạng thái này. Tôi hơi nhíu mày, nhất định phải phá vỡ trạng thái này, nếu không tiếp tục như vậy, e là không cần bao lâu nữa, Trần Cửu Châu trước mắt sẽ có thể nắm bắt được nhược điểm chí mạng của tôi. Lúc trước, tôi cố gắng không sử dụng những thứ khác, là muốn hoàn thiện kiếm đạo của mình, mà tình huống hiện tại, nếu như thua. Tôi nhất định sẽ không thể vào được kiếm chủng của Võ Đan, cho nên, tôi nhất định phải thắng. Ngay sau đó, trong mắt tôi lóe lên một tia u quang, mà Trảm Long kiếm trong tay tôi cũng lập tức đâm về phía trước. Chỗ đó trống không, không có gì cả, ngay cả bóng kiếm của Trần Cửu Châu cũng không có, nhưng mà, tôi lại không chút do dự đâm thẳng về phía đó. Thế nhưng, ngay khi Trảm Long kiếm sắp đâm vào khoảng không, trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng leng keng. Leng keng. Cảm giác này giống như là trường kiếm trong tay tôi đâm trúng thứ kim loại cứng rắn nào đó. Ngay sau đó, bóng kiếm trước mặt tôi bỗng nhiên biến mất, sau đó thân hình Trần Cửu Châu xuất hiện, thanh kiếm gỗ trong tay hắn ta cũng hiện ra, lúc này, trên thanh kiếm gỗ đó, xuất hiện một vết lõm nhàn nhạt, dường như là do Trảm Long kiếm của tôi đâm ra, Chương 474 sắc mặt Trần Cửu Châu không có gì thay đổi, nhưng mà, vừa rồi thân hình hắn ta lại lùi về phía sau hai bước. Cái gì? Tên này, vậy mà lại phá giải được Thái Cực Kiếm. Không thể nào. Cậu ta làm sao biết được nhược điểm của Thái Cực Kiếm? Thái Cực Kiếm pháp như hình với bóng, ngay cả nhược điểm cũng thay đổi liên tục, cho dù là người tu luyện, e là cũng phải tập trung tinh thần mới có thể biết được sơ hở của kiếm chiêu ở đâu. Chẳng lẽ tên này là do may mắn sao? Bên ngoài sân đấu, Trương Bút Hoa và Lư Thâm kinh hãi nhìn cảnh tượng này, trong lòng hai người đều vô cùng chấn động, phải biết rằng, trong thế hệ trẻ của toàn bộ Võ Đan Kiếm Tông, chỉ có Trần Cửu Châu trước mắt là lĩnh ngộ được Thái Cực Kiếm pháp chân chính. Mà cũng chính là bởi vì điều này, Trần Cửu Châu dựa vào Thái Cực Kiếm pháp, ở trong thế hệ trẻ của toàn bộ Võ Đan Kiếm Tông, chưa từng thất bại. Đương nhiên, chỉ là trong thế hệ trẻ. Nhưng mà, điều này cũng đủ để cho người ta kiêu ngạo rồi, tuy rằng sắc mặt Trần Cửu Châu không có gì thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút chấn động, nhưng mà, thanh kiếm gỗ trong tay hắn ta lại chém về phía trước, trong sân xuất hiện vô số bóng kiếm, cảm giác đó, giống như là có rất nhiều bóng chồng lên nhau, nhìn thì rất chậm. Đồng tử tôi co rút lại, nhìn chằm chằm vào một vị trí trong đó, ngay khi tôi chuẩn bị đâm ra một kiếm, trong lòng tôi hơi kinh ngạc, bởi vì, tôi phát hiện, sơ hở của kiếm chiêu này vậy mà lại thay đổi. Có chút thú vị, trong lòng tôi dâng lên một tia tò mò, lúc trước, khi tôi phá giải kiếm chiêu này cũng không gặp phải tình huống này. Sơ hở của kiếm chiêu này vậy mà lại có thể thay đổi sao? Đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiếm chiêu có thể thay đổi sơ hở. Tuy chiêu kiếm kia biến hóa không lường, nhưng may mắn là tôi vẫn có thể nhìn ra sơ hở trong đó. Đã nhìn ra sơ hở, tôi cũng chẳng ngại nó biến hóa thế nào. Thân hình tôi lao về phía trước, trảm long kiếm trong tay đâm thẳng vào giữa những bóng kiếm chập chờn. Cùng lúc trường kiếm trong tay tôi đâm ra, sắc mặt Trần Cửu Châu đối diện cuối cùng cũng hơi biến đổi. Không phải trùng hợp, cậu ta thật sự có thể nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của mình. Trong lòng Trần Cửu Châu vô cùng chấn động. Chỉ trong vòng hai chiêu, nếu nói lần đầu là trùng hợp, vậy thì còn có thể lý giải được, nhưng lần thứ hai. Lần thứ hai tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Một kiếm phá vỡ chiêu kiếm trước mặt, lúc này, thân hình Trần Cửu Châu bắt đầu lùi về phía sau. Đồng thời, một luồng khí thế khủng bố tỏa ra từ người hắn. Kiếm ý nửa bước đại thành. Cảm nhận được áp lực này, trong lòng tôi trầm xuống, thân hình cũng bắt đầu lùi lại. Bởi vì dưới sự bao phủ của kiếm ý này, tôi không thích hợp tiếp cận hắn, như vậy sẽ bất lợi cho tôi. Nếu đến quá gần trong phạm vi kiếm ý bao phủ, mọi chiêu kiếm của tôi đều sẽ bị kiếm ý áp chế. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm cảnh giác. Trần Cửu Châu không thể nào không có cách nào khác để đối phó với tôi sau khi tôi nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của hắn. Vì vậy, trong tình huống hiện tại, tôi vẫn không thể lơ là một chút nào. Hít sâu một hơi, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm Trần Cửu Châu. Hai chúng tôi đều không vội vàng ra tay, lúc này, Trần Cửu Châu cũng đang nhìn tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy thân hình hắn ta lóe lên, ánh mắt tôi hơi nheo lại. Tốc độ của Trần Cửu Châu rất nhanh, tốc độ của tôi cũng không chậm, lần này, Trần Cửu Châu không tiếp tục sử dụng Thái Cực Kiếm pháp nữa. Ưu điểm của loại kiếm pháp này đối với tôi đã không còn, cho nên hắn ta đã lựa chọn một phương thức tấn công khác. Áp lực cực mạnh. Đây là áp lực của kiếm ý, tôi cảm thấy khi Trần Cửu Châu lao về phía tôi, áp lực mà tôi phải chịu đựng càng thêm mạnh mẽ. Ngay lúc đó, lôi điện trong cơ thể tôi lập tức tràn vào kinh mạch, khí thế trên người cũng theo đó mà tăng lên. Lôi thần thể. Nâng cao sức mạnh của bản thân lên rất nhiều, cảm nhận được áp lực của kiếm ý cuối cùng cũng giảm bớt, nhìn Trần Cửu Châu đang lao đến gần, trường kiếm trong tay tôi lập tức chém xuống. Ngay sau đó, thân hình tôi lập tức biến mất. Ầm. Kiếm cương do tôi đánh ra va chạm với trường kiếm trong tay Trần Cửu Châu, phát ra một tiếng động trầm đục. Nhưng ngay khi âm thanh này vang lên, thân hình tôi đã xuất hiện trước mặt hắn. Trảm long kiếm trong tay chém thẳng về phía hắn ta. Trần Cửu Châu nhíu mày, thân hình lập tức lùi về phía sau. Sau khi đáp xuống đất, Trần Cửu Châu nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Mặc dù công kích vừa rồi của cậu thoạt nhìn không có uy lực gì lớn, nhưng tôi biết trong đó nhất định có huyền cơ. Trần Cửu Châu nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi cũng cười khổ, tên này thật sự là cẩn thận. Vừa rồi đúng là khóa linh, nhưng tên này đã cảnh giác né tránh, cho nên chiêu này của tôi đã không thành công khóa chân nguyên trên người hắn ta. Tuy nhiên, lúc này, thân hình tôi lại biến mất, trên trảm long kiếm đột nhiên ngưng tụ ra khí tức khủng bố, lao thẳng về phía Trần Cửu Châu. Phá thần trảm. Tiếng quát trầm thấp vang lên, tôi biết uy lực của phá thần trảm không thể nào uy hiếp được Trần Cửu Châu, nhưng lúc này, tôi nhất định phải buộc hắn ta ra tay. Chỉ khi hắn ta ra tay, tôi mới có thể tìm được sơ hở của hắn ta. Nếu hắn ta cứ cố tình không ra tay, đối với tôi cũng là một loại bế tắc. Chương 475 hắn ta vừa rồi biết tôi có thể nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của hắn ta, cho nên mới cố ý thu liễm chiêu thức, tận lực né tránh công kích của tôi, hoặc là chỉ phòng thủ. Hắn ta có lẽ cũng muốn nhìn ra chút gì đó từ tôi. Nhưng mà, những thứ trên người tôi đâu có dễ nhìn ra như vậy. Kiếm cương khủng bố trên người tôi ép về phía hắn ta, ngay sau đó, tôi thấy đôi mắt Trần Cửu Châu đột nhiên mở to, trong đó lóe lên một tia sáng sắc bén, kiếm gỗ trong tay hắn ta nhấc lên. Vô cực nhất kiếm, âm thanh trầm thấp từ trong miệng Trần Cửu Châu truyền ra, cùng lúc đó, tôi thấy thanh kiếm gỗ trong tay hắn ta dường như trở nên đơn giản, chất phát, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không bao phủ trên đó. Thế nhưng, thanh kiếm gỗ này lại mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm tột độ. Nhận thấy điều này, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi, đồng thời, thân hình cũng lui sang một bên. Vèo, ngay khi tiếng kiếm minh vang lên, tôi thấy kiếm cương của mình cứ như vậy bị phá vỡ, cả người tôi hơi sững sờ. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay tôi giơ lên, chém xuống. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí quỷ dị xuất hiện trước mặt Trần Cửu Châu, hắn ta không chút hoang mang, kiếm gỗ trong tay vẽ ra một vòng tròn trước mặt, tôi thấy không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, kiếm khí của tôi lại chui thẳng vào trong khoảng không kia, rõ ràng chiêu kiếm này không gây ra chút thương tích nào cho Trần Cửu Châu. Trong lòng tôi kinh hãi, không ngờ Trần Cửu Châu lại lợi dụng khe hở không gian, trực tiếp hóa giải liệt không nhất kiếm của tôi. Cùng lúc đó, trảm long kiếm trong tay tôi khẽ rung lên, một tia chân nguyên trong cơ thể bắt đầu rót vào thanh kiếm. Trên bầu trời, một tia sét đột nhiên lóe lên, sau đó, tia sét kia lại giáng thẳng về phía trảm long kiếm trong tay tôi. Mà trảm long kiếm trong tay tôi cũng gầm lên, điểm về phía trước. Một tia chớp lóe lên trên không trung, sắc mặt Trần Cửu Châu đối diện cuối cùng cũng trầm xuống. Kiếm chiêu gì đây? Lại có thể dẫn động uy thế của thiên lôi. Trên sân, ngay cả Tống trưởng lão cũng biến sắc, kinh ngạc nhìn công kích trước mắt, bởi vì ngay cả ông ta cũng chưa từng thấy qua loại kiếm chiêu này. Đây là kiếm chiêu do tôi tự sáng tạo, còn chưa nghĩ ra tên. Tôi nhìn Trần Cửu Châu, thấp giọng nói. Nhưng lúc này, Trần Cửu Châu hiển nhiên không còn tâm trí để ý đến lời tôi nói, kiếm ý trên người hắn ta đã tăng lên đến cực hạn. Ngay sau đó, y phục trên người hắn ta bắt đầu bay phần phật, lúc này, Trần Cửu Châu giống như hòa làm một thể với thanh trường kiếm trong tay. Đúng vậy, Trần Cửu Châu lúc này cho tôi một loại cảm giác vô cùng kiên kỵ, Trần Cửu Châu bây giờ có thể nói là đang ở trong trạng thái vô cùng mạnh mẽ, bởi vì đối mặt với đòn tấn công này của tôi, hiển nhiên là hắn ta đã nghiêm túc rồi. Chiêu kiếm này do tôi tự sáng tạo ra, thật sự là vẫn chưa có tên, bởi vì tôi cũng không biết tên gì mới thích hợp với chiêu kiếm này, cho nên bây giờ tôi cũng không đặt tên cho nó. Chiêu này là do tôi lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, cộng thêm nguyên nhân đặc thù là tôi là người bị trời ruồng bỏ, cho nên tôi mới có thể dẫn động được lực lượng lôi điện trên bầu trời. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chiêu này của tôi có lực sát thương vô cùng khủng bố. Một kiếm định thắng bại, tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì tiếp tục dây dưa nữa, tôi cảm thấy đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì tôi nhìn ra được, tên này thật sự là một người vô cùng khó đối phó, tôi thậm chí còn lo lắng, nếu như cho hắn ta đủ thời gian, tên Trần Cửu Châu này sẽ có thể nhìn thấu tôi. Cho nên tôi mới tăng tốc độ chiến đấu, muốn nhanh chóng phân định thắng bại. Nhân kiếm hợp nhất, giọng nói trầm thấp từ trong miệng Trần Cửu Châu truyền ra, lúc này, Trần Cửu Châu chắp hai tay lại, nắm chặt thanh kiếm gỗ kia trong tay. Lúc này, thanh kiếm gỗ trong tay Trần Cửu Châu chém về phía tôi, hoặc là nói, cả người hắn ta đều đang chém về phía tôi. Bởi vì bây giờ tôi cảm thấy, toàn thân Trần Cửu Châu như thể đã biến thành một phần của thanh trường kiếm kia vậy, cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố giữa sân. Hai luồng công kích trong nháy mắt va chạm giữa sân, ngay sau đó, là một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, không gian giữa sân như thể bị cấm chế vậy, ngay sau đó. Tôi nhìn thấy không gian xung quanh nơi hai luồng công kích kia va chạm như thể đang bị vặn vẹo, mà ngay trong khoảnh khắc này, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên giữa sân. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt khi tiếng nổ vang lên, Trên không gian xung quanh vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt, bất quá những vết nứt này lại đang không ngừng khôi phục, đây chính là lực lượng khôi phục đáng sợ của không gian là tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cho nên chỉ cần trên không gian xuất hiện vết nứt gì đó, thì những tầng không gian khác sẽ nhanh chóng đến tu bổ chỗ bị nứt ra kia. Mà chiến đấu ở ngộ đạo cảnh như chúng tôi đã có thể khiến cho không gian xuất hiện vết nứt, cũng coi như là rất không tệ rồi. Phải biết rằng, muốn thật sự có thể rung chuyển lực lượng không gian, ít nhất cũng phải có thực lực nhập đạo cảnh, sau khi vào nhập đạo cảnh, là có thể trực tiếp xé rách không gian, sau đó đi lại trong không gian. Lúc này, một luồng lực lượng khủng bố bộc phát ra từ phía trước trong nháy mắt, khí lãng cuồn cuộn, sau đó, dưới luồng lực lượng khủng bố này, thân thể tôi nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá, xung quanh tôi có một luồng lực lượng bao bọc thân thể tôi, cho nên lúc này tôi cũng không bị luồng lực lượng này làm bị thương. Chương 476 nhưng thân thể tôi vẫn bị đẩy lùi ra xa, lúc này, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi, theo việc màn khói giữa sân dần dần tan đi, tôi cũng nhìn thấy Trần Cửu Châu đối diện, lúc này, thanh kiếm gỗ trong tay Trần Cửu Châu đã gãy, quần áo trên người hắn ta trông có vẻ hơi xộc xệch. Quan trọng nhất là, sắc mặt tên này trông có vẻ hơi nhợt nhạt, thở hổn hển nhìn tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có chút không biết nên làm gì tiếp theo. Là nên tiếp tục chiến đấu sao? Được rồi, đến đây thôi, ngay lúc này, Tống trưởng lão bên cạnh cũng đột nhiên đứng ra, sau đó nhìn tôi và Trần Cửu Châu trước mặt lên tiếng, hiển nhiên là Tống trưởng lão cảm thấy trận chiến của tôi và Trần Cửu Châu đến đây là được rồi, không cần thiết phải tiếp tục tỉ thí nữa. Tôi thua rồi. Sau khi Tống trưởng lão nói xong, Trần Cửu Châu trước mặt rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó nhìn tôi lên tiếng, nghe thấy những lời này, tôi sững sờ cười một tiếng, Trần Cửu Châu tự nhận thua rồi. Vậy tôi có nên nói gì đó không nhỉ? Anh Trần, đã nhường rồi, bất quá, tôi cảm thấy trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc, hơn nữa, binh khí trong tay anh Trần cũng không phải là pháp kiếm, thanh kiếm trong tay tôi lại là một thanh kiếm rất tốt, có thể nói là tôi đã chiếm được một chút ưu thế rồi. Tôi chắp tay với Trần Cửu Châu trước mặt, lúc này nên khiêm tốn thì vẫn phải khiêm tốn, hơn nữa, nói chính xác thì, trận chiến của tôi và Trần Cửu Châu thật sự vẫn chưa kết thúc. Bởi vì hai chúng tôi đều còn sức chiến đấu, chỉ là bởi vì vừa rồi ở chiêu kiếm kia, Trần Cửu Châu đã rơi vào thế hạ phong mà thôi, nếu như là chiến đấu sinh tử thật sự, Trần Cửu Châu tuyệt đối vẫn còn át chủ bài. Mà tôi bên này tự nhiên cũng có át chủ bài. Đã thua chính là thua rồi, tôi cảm thấy, kiếm gỗ trong tay tôi chính là binh khí tốt nhất của tôi. Trần Cửu Châu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn tôi lên tiếng, lúc này, Tống trưởng lão trước mặt cũng mỉm cười. Sau đó nhìn tôi lên tiếng, Trường Sinh, cậu thật sự rất không tệ, vậy mà ngay cả Cửu Châu cũng không phải là đối thủ của cậu. Nói xong, Tống trưởng lão lại nói đến chuyện lúc trước, bây giờ tôi vậy mà lại liên tiếp thắng 3 trận, nói cách khác, tôi đã có thể thuận lợi vào kiếm trũng của Võ Đăng Kiếm Tông rồi, tôi rất tò mò về kiếm trũng kia. Tình huống hiện tại, tôi hít sâu một hơi, sau đó cũng chắp tay với ba người trước mặt. Cảm ơn ba vị đã chỉ giáo. Được chiến đấu với ba vị, tôi cũng thu hoạch được rất nhiều, ba người chắp tay với tôi, sau đó xoay người rời đi, lúc này, Tống trưởng lão nói cho tôi biết, hôm nay đã chiến đấu 3 trận rồi, bảo tôi về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ông ấy sẽ dẫn tôi đến kiếm trũng. Tôi gật đầu trở về chỗ ở, cũng chính là nơi mà Tống trưởng lão sắp xếp cho tôi. Trận chiến hôm nay, khiến cho tôi cảm thấy, tôi vẫn còn có chút không đủ trong kiếm đạo, mà nguyên nhân tôi có thể chiến thắng. Đặc biệt là trong trận chiến với Trần Cửu Châu, tôi cảm thấy, tôi vẫn là nhờ vào công lao của mắt luân hồi. Nhưng tôi cũng không tự ti, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên tôi mới ra ngoài khiêu chiến, thậm chí còn muốn vào kiếm trũng của các kiếm đạo tông môn, chính là vì để tăng cường lĩnh ngộ của bản thân trong kiếm đạo. Ngày hôm sau, cửa phòng tôi bị gõ vang, mà sau khi tôi mở cửa ra, liền nhìn thấy Tống trưởng lão đứng ở cửa. Trường Sinh, chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy Tống trưởng lão nói như vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó, Tống trưởng lão liền trực tiếp dẫn tôi đến hậu sơn của Võ Đăng Kiếm Tông, trên đường đi, chúng tôi đến một nơi tương đối yên tĩnh, mà cách thật xa tôi đã có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén từ phía sau truyền đến, chỗ này chính là kiếm trũng, vào trong đi, tôi đã thông báo cho trưởng lão thủ kiếm rồi. Lúc này, Tống trưởng lão bên cạnh cười nhìn tôi, trực tiếp lên tiếng với tôi, nghe thấy những lời này, tôi hít sâu một hơi. Sau đó đi về phía kiếm trũng. Cảm giác của kiếm trũng này cũng gần giống với kiếm trũng của Thanh Thành Kiếm Tông, nhưng nếu nói về cường độ, tôi cảm thấy uy lực của kiếm trũng này hình như mạnh hơn kiếm trũng của Thanh Thành Kiếm Tông rất nhiều. Khi nhìn thấy vô số thanh kiếm trước mặt, Trong lòng tôi cũng dâng lên một trận kinh hãi, những thanh kiếm này, ít nhất cũng nhiều gấp đôi so với thanh Thành Kiếm Tông. Bất quá, sự phát triển của Võ Đăng Kiếm Tông thật sự tốt hơn thanh Thành Kiếm Tông rất nhiều. Tôi không để ý, đi đến trước mặt hai thanh kiếm đầu tiên, trong nháy mắt, tôi liền cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng xa lạ đang ép sát về phía tôi. Sau khi nhận ra tình huống này, trong lòng tôi dâng lên một trận nặng nề, sau đó tôi bộc phát ra khí thế của bản thân. Hai luồng kiếm ý trong nháy mắt va chạm giữa sân, lúc này, tôi cảm nhận được kiếm ý trước mặt bắt đầu không ngừng cuồn cuộn đánh úp về phía tôi. Không đúng, điều này khác với kiếm chủng của Thanh Thành Kiếm Tông. Kiếm chủng của Thanh Thành Kiếm Tông, tôi có thể từ từ lĩnh ngộ, nhưng kiếm chủng của Võ Đăng này, chỉ cần kiếm ý của tôi bắt đầu xuất hiện lực chống cự, vậy thì sẽ có càng ngày càng nhiều kiếm ý cuồn cuộn đè ép về phía tôi, như thể muốn đè bẹp tôi vậy. Sau khi nhận ra tình huống này, trong lòng tôi lóe lên một tia bất an, nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy chẳng phải là tôi ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có sao. Đây là suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi, chương 477 nhưng dù sao thì, tôi cũng phải kiên trì, tôi không biết khi nào mới là kết thúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được, từng luồng kiếm ý thậm chí còn đáng sợ hơn cả Trần Cửu Châu mà tôi vừa mới chiến đấu, những luồng kiếm ý này căn bản là không quan tâm đến cảm nhận của tôi, chỉ muốn dùng hết sức đè bẹp tôi. Kiếm ý của tôi bị những luồng kiếm ý này áp chế đến mức không thể nhúc nhích, hoàn toàn không có cơ hội động đậy. Mẹ kiếp, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là tôi không thu hoạch được gì sao? Trong lòng tôi lóe lên một tia buồn bực, đây là vấn đề mà bây giờ tôi quan tâm nhất, nếu như thật sự tiếp tục như vậy, kiếm ý của tôi căn bản là không cách nào được mở rộng, vậy thì làm sao tôi lĩnh ngộ kiếm đạo trong kiếm chủng này đây? Tôi không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Kiếm ý của tôi đang không ngừng bị nén lại, thậm chí sắp bị nén vào trong cơ thể tôi rồi. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mất đi sự khống chế đối với kiếm ý của chính mình, đến lúc đó, tôi chỉ có thể rời khỏi kiếm chủng này. Nhưng mà, trong lòng tôi không cam tâm, vất vả lắm mới vào được đây, chẳng lẽ lại phải uất ức rời đi như vậy sao? Kiếm ý trong cơ thể tôi lại bắt đầu giãy giụa, nhưng mà luồng lực lượng này vẫn đang đè nén tôi, như thể không muốn cho tôi một chút cơ hội nào vậy. Nhưng tôi phải phản kháng. Nếu như không phản kháng, lần này tôi vào kiếm chủng của Võ Đăng, không những không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả kiếm đạo chi tâm của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, nhất định phải phản kháng. À! Ngay khi một tiếng hét giận dữ vang lên, tôi cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình như thể trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều vậy, sau đó, những luồng kiếm ý đang đè nén tôi xung quanh vậy mà lại bị kiếm ý của tôi đánh tan. Ngay sau đó, tôi sững sờ, có được không sợ chi tâm, mới có thể vào kiếm chủng. Ngay lúc này, đột nhiên trong kiếm chủng vang lên một giọng nói trầm thấp, tôi nghe thấy giọng nói này liền sững sờ, sau đó tôi nhìn thấy trên ngọn núi bên cạnh, có một bóng người mặc áo bào đen đang đứng ở đó, hai tay ông ta chắp sau lưng, cả người trông như một ông lão rất bình thường, nhưng tôi lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người ông ta. Tôi biết, điều này không phải là chứng minh ông ta là người bình thường, mà là bởi vì ông ta quá mạnh. Cho nên tôi mới không cảm nhận được. Nghe nói đạo minh có một nhóc con đến đây, khiêu chiến thắng ba đệ tử của tông môn chúng ta, muốn vào kiếm chủng. Nhưng muốn vào kiếm chủng, là có điều kiện, cho dù là đệ tử của tông môn muốn vào, cũng đều phải tiếp nhận khảo nghiệm, cho nên cậu cũng không ngoại lệ, nếu như giữa chừng cậu lựa chọn từ bỏ, vậy thì cậu sẽ mất đi cơ hội vào kiếm chủng. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng ông lão kia truyền đến, tôi nghe thấy vậy liền sững sờ. Hèn gì lúc trước tôi có cảm giác này, thì ra đây là khảo nghiệm thứ hai, giống như lúc trước tôi đã có được cơ hội vào kiếm chủng, nhưng tầng khảo nghiệm này, là nơi mà tất cả đệ tử của Võ Đăng Kiếm Tông đều phải trải qua. Điều này chứng minh tôi có tư cách vào kiếm chủng hay không, mà may mắn chính là, vừa rồi tôi không hề từ bỏ, coi như là đã thuận lợi vượt qua tầng khảo nghiệm này rồi. Cảm ơn tiền bối, tôi cúi người với lão giả trên ngọn núi, nhưng sau khi tôi nói xong, tôi lại kinh hãi phát hiện. Lão giả kia đã không thấy đâu nữa rồi, cao nhân thật sự có chút kỳ quái, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, nhìn vô số thanh kiếm trước mặt, thật sự là cho tôi một loại cảm giác vô cùng kích động, bởi vì nhất thời, tôi vậy mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tham thì thâm, từng bước một thôi, cuối cùng, tôi trực tiếp lựa chọn ngồi xếp bằng xuống trước thanh kiếm đầu tiên, bất kể trước đó tôi đã thu hoạch được bao nhiêu thứ ở Thanh Thành Kiếm Tông. Đến nơi này, tôi vẫn quyết định đi từng bước một. Sau khi ngồi xếp bằng xuống, tôi liền cảm nhận được một luồng kiếm ý đáng sợ đang ép sát về phía mình. Nhưng so với lúc trước, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đây là nhắm vào tôi một cách đơn thuần, không giống như lúc trước là trực tiếp bao vây, đè ép về phía tôi. Tôi cẩn thận cảm nhận lực lượng của luồng kiếm ý này, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo trong đó. Tôi phớt lờ thời gian bên ngoài, một tháng, tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi, theo tôi thấy, thời gian một tháng đã đến rồi, bên ngoài hẳn là có người đến nói cho tôi biết. Hôm nay, tôi đột nhiên bị một tiếng kiếm minh xông thẳng lên trời đánh thức, tôi đột ngột mở mắt ra, lúc này, tôi nhìn thấy những thanh kiếm xung quanh, vậy mà lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Đúng vậy, không phải là một thanh, mà là rất nhiều thanh kiếm đều bắt đầu run rẩy. Sau khi cảm nhận được tình huống này, trong lòng tôi vô cùng kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vù vù. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một thanh kiếm bay vụt ra ngoài, sau đó, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên không trung phía trên toàn bộ võ đan kiếm tông, vậy mà lại xuất hiện từng bóng người, có thể lơ lửng trên không trung, những người này, tất cả đều là cường giả nhập đạo cảnh, nhìn thấy những cường giả này xuất hiện, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi. Chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chương 478, kiếm trũng có dị động, nhóc con, cậu mau rời khỏi đây. Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, một lão giả xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn thấy lão giả này, tôi biết ông ta chính là lão giả đã nhắc nhở tôi ở lối vào lúc trước, lúc này, trong lòng tôi chấn động. Tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Điều tôi lo lắng chính là, chuyện này có phải là do tôi gây ra hay không? Tôi nhìn lão giả bên cạnh, cảm thấy hơi buồn bực, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì tôi đã động vào thứ gì đó trong kiếm trũng, nên mới khiến cho những thanh kiếm trong kiếm trũng này có phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà, lúc này lão giả cũng không trả lời tôi, mà lại nhìn lên bầu trời, ngay sau đó, thân hình lão giả bay lên trời. Tôi nhìn thấy ở vị trí không gian đó, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt không gian cực kỳ to lớn, từng bóng người bước ra từ trong vết nứt đó. Hầu như tất cả những người này đều mặc áo choàng đen, mà tôi chú ý thấy, người cầm đầu đang nắm chặt một thanh trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm này trông có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vì, toàn thân trường kiếm đều đen kịt. Nhìn thấy thanh kiếm này, Trảm Long kiếm trong tay tôi bỗng nhiên rung lên, cảm giác đó khiến tôi vô cùng chấn động, giống như là Trảm Long kiếm muốn lao ra ngoài vậy. Kiếm linh, chuyện gì thế này, tôi vô cùng kinh hãi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Trảm Long kiếm trong tay mình có phản ứng mạnh như vậy. Đế vương chi kiếm, hiên viên kiếm, ngay khi tôi đang nghi ngờ, giọng nói của kiếm linh cũng vang lên, nghe thấy giọng nói này, tôi vô cùng chấn động. Hiên viên kiếm, thanh trường kiếm đen kịt kia, vậy mà lại là hiên viên kiếm. Đúng vậy, hiên viên kiếm, nhưng mà, dường như là vì muốn che giấu điều gì đó, thân kiếm đã bị che đậy bằng một cách đặc biệt. Nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được, bởi vì, tôi đã từng va chạm với thanh thần kiếm này, giọng nói của kiếm linh lại vang lên, nghe vậy, tôi lại kinh ngạc. Vậy tôi nên làm gì? Có nên giấu Trảm Long kiếm đi không? Đây là vấn đề mà tôi lo lắng nhất, bởi vì lúc này Trảm Long kiếm có thể phát hiện ra khí tức của hiên viên kiếm, vậy thì hiên viên kiếm có thể phát hiện ra khí tức của Trảm Long kiếm hay không? Không cần, chuyện của hiên viên kiếm, nhất thời nửa khắc cũng không nói rõ được, nhưng mà... Nó không thể phát hiện ra tôi. Tôi nhìn những người áo đen ngày càng nhiều từ trong không gian đi ra, lúc này, tôi lại nghi ngờ, những người này muốn làm gì? Đây là vấn đề tôi đang nghĩ đến, lớn mật, dám xông vào võ đan kiếm tông ta, các người muốn làm gì? Trên bầu trời, một giọng nói trầm thấp vang lên, nghe thấy giọng nói này, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Những tên này, là đến để giết người, giọng nói trầm thấp của kiếm linh vang lên, nghe vậy. Tim tôi đập thình thịch, giết người. Đây chính là võ đan kiếm tông đấy, những tên này đang giỡn mặt à. Phải biết rằng, võ đan kiếm tông chính là một trong những tông môn cường đại nhất hiện nay. Nói đến giết người, tôi lập tức nghĩ đến Chúc Do Nhất Mạch, bởi vì trước kia, đã liên tiếp xảy ra mấy vụ tông môn nhỏ bị diệt môn, đều là do Chúc Do Nhất Mạch làm ra. Nhưng mà, chưa từng xảy ra chuyện đại tông môn bị diệt môn, mà điều càng khiến tôi không ngờ tới chính là, lúc tôi ở võ đan kiếm tông. Vậy mà lại tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy, võ đan kiếm tông, tôi đến võ đan kiếm tông để khiêu chiến luận bàn kiếm đạo, thậm chí, lúc tôi còn đang ở trong kiếm trũng lĩnh ngộ kiếm đạo, kiếm ý của tôi đã đạt đến tiểu thành, chỉ là vừa mới bước qua cánh cửa tiểu thành mà thôi. Nhưng mà, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói kiếm đạo của võ đan kiếm tông vô song, hôm nay đến đây để lĩnh giáo một phen, người áo đen cầm đầu, Lúc này giơ thanh trường kiếm đen kịt trong tay lên, nói với người của Võ Đăng Kiếm Tông, lúc này, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu đen kia, thanh trường kiếm này rộng hơn trường kiếm bình thường rất nhiều. Toàn thân đều tỏa ra hàn khí đáng sợ, thế nhưng, chỉ bằng điểm này, tôi thật sự không thể nào nhìn ra được thanh trường kiếm màu đen này là Hiên Viên Kiếm, phải biết rằng, Hiên Viên Kiếm chính là Nhân Hoàng Chi Kiếm, khí tức mà nó mang theo, cực kỳ chính đạo, loại khí tức đó, cho dù là yêu ma quỷ quái nhìn thấy cũng phải tránh xa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tôi không cảm nhận được loại cảm giác này từ thanh trường kiếm trước mắt, cho nên, trong lòng tôi cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng mà, trong lời nói vừa rồi của Kiếm Linh, tôi dường như cũng đoán được một số nguyên nhân, chỉ là không biết suy đoán của tôi có đúng hay không. Lĩnh giáo kiếm đạo. Ông mang theo nhiều người như vậy đến đây, e là không chỉ đơn giản là lĩnh giáo kiếm đạo đâu. Không xong, không gian xung quanh đã bị phong tỏa, chúng ta không thể nào truyền tin ra ngoài. Ngay khi lão giả cầm đầu kia vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên, nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh hãi nhìn xung quanh, đồng thời nhìn những người áo đen kia. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng tôi quả thật là đến để lĩnh giáo, chỉ là, loại lĩnh giáo này chỉ có hai kết cục, chính là sống và chết. Người cầm đầu kia lại lên tiếng, vừa dứt lời, thông đạo không gian phía sau hoàn toàn đóng lại, mà phía trước, gần như có hơn 100 người áo đen lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu tôi tê dại, trong số hơn 100 người này, tôi vậy mà lại cảm nhận được rất nhiều khí tức khiến người ta sợ hãi. Chương 479 trong đó, ít nhất cũng có mấy người có tu vi trảm đạo cảnh. Giết, một tên cũng không tha, lúc này, người áo đen cầm đầu đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngay khi giọng nói của hắn ta vang lên, tôi cảm nhận được, khí thế trên người hắn ta bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó, thanh trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía trước. Trên thanh trường kiếm kia, trong nháy mắt đã hình thành một đạo kiếm cương, sau đó chém xuống, tôi chỉ nhìn thấy không gian xung quanh nứt toát, trực tiếp xuất hiện một màu đen kịt sâu thẳm, đó chính là lỗ đen không gian, tên này, vậy mà lại có thể chém nát không gian chỉ bằng một kiếm. Lão giả áo đen cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trong tay có một đạo kiếm quang phóng lên trời, đạo kiếm quang này cũng mang theo khí tức hủy diệt. Đệ tử Võ Đăng Kiếm Tông, nghênh địch, trên không trung vang lên một tiếng quát khẽ. Từng đệ tử của Võ Đăng Kiếm Tông đã sớm chuẩn bị xong, tuy rằng về số lượng, Võ Đăng Kiếm Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà, tình huống này, đối với Võ Đăng Kiếm Tông mà nói, dường như không hề lạc quan. Bởi vì, trong số hơn 100 người này, vậy mà lại có rất nhiều người có tu vi ngộ đạo cảnh, thậm chí là có rất nhiều người có tu vi ngộ đạo cảnh đỉnh phong, mà trong đó, càng có không ít cường giả nhập đạo cảnh, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong Võ Đăng Kiếm Tông. Tất cả đệ tử, kết kiếm trận nghênh địch. Trên bầu trời, có trưởng lão của Võ Đăng Kiếm Tông quát khẽ với những người phía dưới, lúc này, tôi cũng lao về phía trước. Trận chiến này, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Không nói đến việc tôi đang lĩnh ngộ kiếm đạo tại Võ Đăng Kiếm Tông, hiện tại Võ đang gặp nạn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, không gian xung quanh Võ Đăng Kiếm Tông đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả cường giả trảm đạo cảnh muốn thoát ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi tôi chỉ là một tên tiểu bối ngộ đạo cảnh, hiện tại chỉ có thể chiến đấu. Đám người này không biết lấy tự tin từ đâu, chuẩn bị chu đáo như vậy, dường như muốn diệt trừ toàn bộ Võ Đăng Kiếm Tông. Trong tình huống này, trừ khi Võ Đăng Kiếm Tông đánh lui được chúng, nếu không, đây sẽ là một kiếp nạn to lớn. Lúc này, tôi xuất hiện trước mặt một tên áo đen ngộ đạo cảnh, hắn ta đang tàn sát các đệ tử ngưng anh cảnh của Võ Đăng Kiếm Tông. Đúng vậy, trong số hơn 100 tên này, kẻ yếu nhất cũng là ngộ đạo cảnh. Sự xuất hiện của bọn chúng đối với các đệ tử ngưng anh cảnh trở xuống của Võ Đăng Kiếm Tông chẳng khác nào một cuộc thảm sát. Vút. Một đạo kiếm cương chém xuống, tên áo đen đang định ra tay với một đệ tử ngưng anh cảnh lập tức né sang một bên. Rõ ràng hắn ta là ngộ đạo cảnh, nhưng cũng không dám bất cẩn trước công kích của tôi. Dù sao hiện tại tôi cũng là ngộ đạo cảnh, lại còn có kiếm ý tiểu thành. Nhanh đi tập hợp với những người khác. Tên đệ tử kia vốn đã tuyệt vọng, lúc này thấy tôi xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn sư huynh. Hắn ta tưởng tôi là đệ tử Võ Đăng Kiếm Tông, kỳ thực không phải. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, trước mắt tôi phải tiêu diệt tên này. Ồ! Trẻ như vậy, xem ra là thiên tài của Võ Đăng Kiếm Tông, tao còn chưa giết thiên tài bao giờ. Giọng nói âm lãnh từ miệng tên áo đen truyền ra, nghe vậy tôi cười lạnh. Mày! Đừng đùa nữa, một kẻ giấu đầu hở đuôi như mày, cũng xứng muốn giết tao sao? Dứt lời, tôi lao tới, thôi động lôi thần thể, khí tức trên người tăng vọt, trường kiếm trong tay chém xuống. Phá thần trảm! Kiếm cương đánh tới, tên kia bắt đầu kết ấn, một đạo ấn ký hiện ra trước mặt, đánh thẳng về phía tôi. Ầm, kiếm cương và ấn ký va chạm, kiếm cương vỡ tan, ấn ký cũng vỡ vụn. Ngộ đạo cảnh trung kỳ. Tôi cảm nhận được thực lực của hắn ta là ngộ đạo cảnh trung kỳ, nhưng tôi không hề sợ hãi, tiếp tục lao tới. Thân pháp của tôi cực nhanh, di chuyển liên tục trong sân, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn ta, từng tia kiếm khí bao phủ lấy hắn ta. Trảm linh, tiếng hét trầm thấp vang lên, tên kia đang kết ấn bỗng khựng lại, hắn ta cảm nhận được chân nguyên của mình bị cắt đứt liên lạc, công kích không thể thi triển. Ồ! Chiêu thức có chút quỷ dị. Hắn ta trầm giọng nói, tôi nhanh chóng tiếp cận. Đừng vội, còn quỷ dị hơn nữa. Tôi cười lạnh, xuất hiện trước mặt hắn ta, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt gầy gò và đôi mắt sâu hoắm dưới lớp áo choàng đen. Mày dám tới gần, muốn chết. Thấy tôi đến gần, tên kia có vẻ kinh ngạc, sau đó cười lạnh. Mày quá tự cao tự đại rồi. Dứt lời, đồng tử của tôi đột nhiên biến đổi kỳ dị. Thần hồn phân ly. Ngay sau đó, một bóng người bay ra từ cơ thể tên áo đen, đó là thần hồn của hắn ta. Thấy vậy, trường kiếm trong tay tôi lập tức chém ra một đạo kiếm khí. Nhất kiếm diệt hồn. Kiếm khí xuyên qua thần hồn lập tức mờ nhạt rồi tiêu tan. Chiêu này ra tay cực kỳ dứt khoát, trong nháy mắt đã khiến tên kia hồn phi phách tán. Tôi nhanh chóng tới gần, một kiếm xuyên thủng đầu hắn ta, đề phòng vạn nhất, thu hồi nhẫn trữ vật của hắn ta. Tôi nhìn về phía xa xa, thấy một bóng người quen thuộc. Khi nhìn thấy người này, tôi không khỏi sững sờ, chẳng phải là Trần Cửu Châu sao? Chương 480 lúc này, tình hình của Trần Cửu Châu có vẻ không tốt lắm, trước mặt anh ta có một bóng người đang ép sát, khí tức trên người cực kỳ trầm trọng, là một tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Tôi lập tức biến mất, xuất hiện sau lưng tên kia, một kiếm chém xuống, cảm nhận được công kích của tôi, tên kia rốt cục cũng ngừng tấn công Trần Cửu Châu. Quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Lại thêm một tên muốn chết. Giọng nói âm trầm vang lên. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như bị một con mãnh thú khủng bố nhìn chằm chằm. Lúc này, Trần Cửu Châu cũng xuất hiện bên cạnh tôi. Cảm ơn. Nghe vậy tôi gật đầu, sau đó nhìn Trần Cửu Châu hỏi, không sao chứ? Tạm thời không sao. Trần Cửu Châu gật đầu, sau đó lên tiếng, lúc này... Tôi lại nhìn về phía tên kia, hít sâu một hơi. Vừa rồi chúng ta còn chưa dốc hết sức, bây giờ lại so tài một chút, xem ai uy hiếp người này nhiều hơn. Nói xong, tôi nhìn Trần Cửu Châu bên cạnh, anh ta sững sờ, sau đó mỉm cười, được. Dứt lời, tôi lao về phía tên áo đen, Trần Cửu Châu bên cạnh cũng biến mất, hai người chúng tôi cùng lúc tiếp cận tên kia. Từng đạo kiếm cương bắn ra từ trường kiếm của tôi. Thất tinh kiếm quyết tuy rằng đối với cường giả như vậy không còn uy hiếp lớn, nhưng quấy nhiễu hắn ta một chút thì vẫn có tác dụng. Trường kiếm trong tay tôi không ngừng chém về phía tên áo đen. Nhưng đều là chạm nhẹ rồi rút lui. Tên này thực lực quả nhiên mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng tình hình hiện tại, tôi và Trần Cửu Châu liên thủ, hắn ta cũng không dễ chịu gì. Hai con kiến hôi, chết đi. Một lát sau, tên kia dường như tức giận, quát lớn. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn ta, tôi và Trần Cửu Châu rất ăn ý lùi về phía sau, bởi vì công kích khi hắn ta nổi giận, chúng tôi phải cẩn thận một chút. Ngay sau đó, tôi thấy tên kia nhắm vào tôi, trong lòng tôi chìm xuống, ngay lập tức sau lưng tôi ngưng tụ ra vô số tia sét. Lôi thần pháp thân, ngưng tụ, sau lưng tôi, một thân thể khổng lồ được ngưng tụ từ lôi điện xuất hiện, nhìn tên kia đang lao tới, thân thể khổng lồ sau lưng tôi lập tức siết chặt nắm đấm. Đấm mạnh về phía hắn ta. Ầm. Hai bên va chạm, tôi cảm nhận được một lực phản chấn cực lớn truyền đến, thân hình lùi lại mấy bước. Nhưng ngay khi tôi lùi lại, Trần Cửu Châu bên cạnh cũng hành động. Lúc này, trên trường kiếm trong tay anh ta dường như xuất hiện từng bóng mờ yếu ớt, nhưng khi tôi nhìn kỹ, tôi phát hiện những bóng mờ này không hề đơn giản. Trên đó vậy mà có phù văn bát quái. Nhìn thấy công kích của Trần Cửu Châu đánh tới, tôi cũng lập tức lao ra ngoài, ngay sau đó, trên trường kiếm trong tay tôi lóe lên tia sét. Nhất kiếm kinh lôi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cái tên nghe rất ngầu cho chiêu kiếm này, cái tên này là lúc tôi lĩnh ngộ chiêu này nghĩ ra, cảm thấy rất phù hợp với chiêu kiếm này. Rắc. Trên bầu trời, một tia sét lóe lên, sau đó rơi xuống trường kiếm trong tay tôi, dung hợp với kiếm khí lôi điện kinh khủng, đánh thẳng về phía tên áo đen. Cảm nhận được hai đòn tấn công đáng sợ này, sắc mặt tên áo đen cũng đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, trong mắt tôi lại hiện lên một luồng lực lượng luân hồi, nhưng lần này là nhất nhãn luân hồi. Nếu lần này tôi sử dụng thần hồn phân ly, Trần Cửu Châu bên cạnh nhất định sẽ nhìn thấy mắt luân hồi của tôi. Không phải là tôi không tin tưởng Trần Cửu Châu, nhưng chuyện tôi có mắt luân hồi, tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài. Ngay lập tức, tên áo đen trước mặt khựng người, hắn ta đã hoàn toàn rơi vào luân hồi của chính mình. Hai đòn tấn công của tôi và Trần Cửu Châu trực tiếp đánh trúng hắn ta. Lúc này, cơ thể tên áo đen trước mặt chúng tôi lập tức nổ tung. Dưới hai đòn tấn công mạnh mẽ như vậy của chúng tôi, tên kia không có chút phản kháng nào. Nói gì đến việc hắn ta chỉ là ngộ đạo cảnh đỉnh phong, cho dù là nhập đạo cảnh không chống cự công kích của chúng tôi, cũng sẽ chết. Giết chết tên áo đen, trên mặt Trần Cửu Châu cũng lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu, anh ta nhìn tôi. Xem ra vẫn là cậu lợi hại hơn một bậc, rõ ràng Trần Cửu Châu đã nhìn ra vừa rồi tên áo đen không nhúc nhích là do tôi, bởi vì chuyện này không phải do anh ta làm, mà tại hiện trường chỉ có tôi, anh ta và tên kia chiến đấu, cho nên chuyện này đã rất rõ ràng. Đối với chuyện này, tôi chỉ mỉm cười, không phủ nhận, có một số việc cho dù Trần Cửu Châu biết, cũng sẽ không nói ra. Giết chết tên này, chúng tôi nhìn về phía những chiến trường khác, mà chiến trường bên này rõ ràng đã bị người khác chú ý tới. Không ngờ, cậu lại khiến chúng tôi mất đi hai tên tử sĩ. Ngay lúc này, một giọng nói u ám đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Cảm nhận được giọng nói này, tôi cũng đột ngột quay đầu lại nhìn về phía sau, lúc này trong lòng tôi đột nhiên cả kinh, không một tiếng động nào đã xuất hiện rồi sao? Trần Cửu Châu cũng lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi chìm xuống, nhập đạo cảnh, chỉ có thực lực nhập đạo cảnh mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tôi. Những kẻ này rốt cuộc là từ đâu tới, những tên nhập đạo cảnh này, tùy tiện một tên bước vào tông môn, đều là tồn tại cấp bậc trưởng lão, nhưng mà, dù là như vậy, một tông môn có thể có được bao nhiêu nhập đạo cảnh? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.